Nữ nhân xấu xí Sở Thịnh Kiều kia, ngươi dám bỏ thuốc bổn vương? Hai mắt Dạ Chi Thần đỏ sẫm, hùng hằng trừng Sở Thịnh Kiều, chỉ mặc một mảnh lụa mỏng manh nằm trên giường. Trương Tạ đã thành thần 3 tháng, ngươi còn chưa từng chạm vào ta, chẳng phải đang đợi thượng quan ý của ngươi ngày mai vào cửa sao? Trước khi chạm vào ta, ngươi đừng mở được chạm vào nàng ta. Sở Thịnh Kiều ngẩng đầu lên, trong đôi mắt phượng chỉ tràn ngập sự ghen ghét. Trên gương mặt thon gọn của nữ nhân một đầy những cục mụn mũ to màu đen tím khoảng 1 cm, xấu xí đến mức khiến người ta sợ hãi. Người đúng là làm người khác buồn nôn. Không biết do bị Sở Kiều Tịnh kích thích hay do tác dụng của thuốc, Dạ Chí Thần chỉ cảm thấy máu trong người đều sôi trào nóng rực lên. Nếu đã vậy, bổn vương sẽ cho người tội nguyện, nhưng đời này đừng mong bổn vương sẽ chạm vào người lần thứ hai. Đôi mắt của Dạ Chi Thần tràn ngập hận thù, xé rách mảnh lụa mỏng trên người nữ nhân. Sau một hồi mây mưa, Dạ Chi Thần mặc quần áo vào, nhìn đôi mắt lạnh bằng tràn ngập sự chán ghét của nam nhân, hô hấp của Sở Tình Kiều cứng lại. Người đâu, nhốt nữ nhân này vào chuồng ngựa cho ta, bổn vương không muốn thấy nàng ta trong hôn lễ ngày mai. Dứt lời, Dạ Chi Thần kéo mạnh rèm cửa xuống. Khoảnh khắc rèm cửa rơi xuống, cả cơ thể Sở Tình Kiều như bị bao trùm trong đáy, trái tim buông chìm dưới đáy vực. Ngay khi cảm nhận được sự ấm áp trên người, lập tức cảm thấy được an ủi. Tuy ngoài miệng hắn nói vậy, nhưng trong lòng vẫn quan tâm đến nàng, nếu không sẽ không che nàng như vậy. Có lẽ nàng còn hy vọng, có đúng không? Nhưng giọng nói tuyệt tình của nam nhân ngoài rèm cửa đã phá vỡ hết thảy mộng đẹp của Sở Kiều Tịnh, cũng làm nàng dừng động tác định lấy rèm cửa trên đầu lại. Bổn vương vừa nhìn thấy gương mặt xấu xí của người là cảm thấy buồn nôn. Trong phút chốc, cả thế giới của Sở Tình Kiều như đông cứng lại, mãi cho đến khi thị vệ bước vào và Dạ Chi Thần rời khỏi. Vương phi, xin mời. Giọng nói của thị vệ truyền đến, từ trong giọng nói mang theo kính ngữ, nhưng giọng điệu và nét mặt tràn ngập sự khinh thường. Bổn vương phi muốn thay quần áo. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Sở Tình Kiều vang lên trong tấm rèm. Cả hai thị vệ đều sững sờ, liếc nhìn nhau sau đó trả lời. Vậy vương phi nhanh lên, đừng để vương già phải khiển trách. Trước đợi, hai người trao hoài, vừa đi vừa chế giễu. Với vẻ ngoài kia của nàng ta, chẳng nam nhân nào muốn nhìn thêm dù chỉ một chút, vậy mà còn sợ bị người ta thấy sao? Người bớt nói đi, dù sao nàng ta cũng là vương phi. Cho dù vương già có ghê tởm nàng ta đến thế nào đi chăng nữa, cũng không cho phép mình bị mất mặt đâu. Vương già cũng không rảnh để tâm đến nàng ta. Ngày mai thượng quan tiểu thư sẽ vào cửa, đây chính là đệ nhất mỹ nhân của Long Thành đấy. Giọng nói của hai người càng ngày càng xa, mãi đến khi không nghe rõ nữa. Lúc này hai tay đang nắm chặt của Sở Kiều Tịnh mới dần dần buông lỏng, từ từ kéo rèm che trên đầu xuống. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, nàng lặng lặng ngồi trước gương đồng, nhìn mình trong gương. Từ đầu đến cuối, ánh mắt nàng đều bình tĩnh như hồ nước động. Phụ thân, nữ nhi sai rồi. Sở Tình Kiều lấy ra một bình sứ từ trong ngăn kéo, trong mắt chất chứa u thường rồi lại nói, có lẽ đây là thụ nghiệm cuối cùng nữ nhi có thể giữ lại. Dứt lời, Sở Tình Kiều ngửa đầu trút hết thứ trong bình sứ vào trong miệng. Mà trong thảm điện, vương phi, người mau tỉnh lại đi, sao người lại nghĩ quẩn như vậy? Người đừng nhỏ Mai Anh mà. Lão già bỏ Mai Anh phải chăm sóc người, nếu hôm nay người đi, Mai Anh sẽ trộn cùng người luôn. Ồn ào quá đấy. Một giọng nói hơi khàn khàn không kiên nhẫn vang đến, cả căn phòng lập tức trở nên lạnh ngắt như tờ. Sở Kiều Tịnh soi nhẹ đôi mắt cay xè, sau đấy chậm rãi ngồi dậy. Bên cạnh giường có một nhà đầu đang nằm trên đất khóc sấp mặt, đến đôi mắt sưng đỏ cả lên. Đây là đâu? Sở Kiều Tịnh quan sát gian phòng cổ xưa và một đám nam nữ mặc y phục cổ trang, nàng không khỏi sững sờ. Chẳng phải nàng đang làm thí nghiệm y học có thể giúp cơ thể tàn phế sống lại từ trong phòng thí nghiệm, nhưng kết quả thất bại nên bị nổ chết sao? Tại sao nàng lại ở nơi đây? Vương phi, vương phi à, cuối cùng người cũng tỉnh lại. Mai Anh biết ngài, người sẽ không vứt bỏ Mai Anh như vậy. Vương phi, ai là vương phi? Cô gái à, cô không sao chứ? Sở Kiều Tịnh nghe thấy xưng hô ấy không khỏi nhíu mày, vội vàng muốn đứng dậy rời khỏi nơi này. Ai ngờ vừa cử động một cái, đầu nàng chợt đau như búa bổ, trong đầu xuất hiện vài ký ức lạ lẫm. Một lát sau cơn đau biến mất, lúc này Sở Kiều Tịnh mới hiểu rõ tình hình của mình. Xem ra nàng đã xuyên không rồi, xuyên đến một triều đại không hề có tên trong lịch sử, tên là Bất Gia Quốc. Mà trùng hợp tên của nguyên chủ lại giống với nàng, được tên là Sở Kiều Tịnh. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Sở Kiều Tịnh quét mắt nhìn những người có mặt trong vòng này. Ngoại trừ Mai Anh, vẻ mặt của những người khác đều từ kinh ngạc biến thành chán ghét. Cũng đúng rồi, một người chết được đại phu chuẩn đoán không cách nào cứu chữa, lúc này sống lại đương nhiên phải kinh ngạc. Rồi lại nghĩ đến bản thân mình sau này vẫn phải hầu hạ một vương phi xấu xí không được sủng ái, đương nhiên sẽ chán ghét. Không ngờ vương phi lại không chết, thế thì xin mời ạ. Thị vệ đứng cạnh thấy Sở Tình Kiều Tỉnh dậy, trong giọng nói chứa ý cười cợt, nói xong định bước lên cùng thị vệ khác. Các người muốn làm gì? Mai Anh vội vàng đứng chắn trước người Sở Kiều Tịnh, vẻ mặt cảnh giác nhìn bọn họ. Vương phi vừa tỉnh lại, các người muốn đưa vương phi đi đâu? Tuyệt nhiên là tuân theo mệnh lệnh của vương gia, đưa vương phi đến chuồng ngựa. Tiểu nha hoàn, ngươi đừng làm trễ chuyện tốt của vương gia, tránh ra. Nói rồi thị vệ đẩy Mai Anh sang một bên. Mai Anh bỗng chốc mất thăng bằng, trán đập vào chân giường, nhanh chóng loạn ra vùng máu đỏ thẳm. Sở Kiều Tịnh đánh mắt nhìn vết thương của Mai Anh, thấy không có gì quá nguy hiểm, lúc này nàng mới lạnh lùng nhìn về phía hai thị vệ. Trong trí nhớ của nguyên chủ thì hai người này không ít lần chăm chọc và khiêu khích nàng. Hai người tên là gì? Cái gì cơ? Ta hỏi tên của các người. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh lạnh như băng, làm cho giọng nói cũng thấp thoáng sự lạnh lẽo thấu xương. Lúc trước trừ thời gian trong phòng thí nghiệm, thời gian còn lại đang điều trên chiến trường, ở nơi trùng trùng người chết đầy khắc nghiệt. Những người bước ra từ chiến trường chứng kiến quá nhiều trận sinh tử, khi thật sự nghiêm túc thì từ trong ra ngoài mang theo một loại khí chất khiến người ta không rét mà run. Hai tên thị vệ thấy một Sở Kiều Tịnh như vậy, trong lòng cũng không nhịn được bắt đầu sợ hãi. Ta chát một tiếng, Sở Kiều Tịnh tát thẳng lên mặt thị vệ, sau đó tức giận nói: "To gan, vương gia nhà các người dạy các người tôn ti trật tự như vậy sao? Trước mặt bổn vương phi tự dám xưng ta." Thị vệ bị đánh cho sững sờ, sau đó quay và phẫn nộ tới mức đỏ mắt. "Người!" Hắn ta chỉ vào Sở Kiều Tịnh, vừa định lên tiếng nói chuyện lại bị một tiếng chát giòn tan vang đến. Sở Kiều Tịnh lại lần nữa đánh thật mạnh vào bên má còn lại của hắn ta. "Vương gia nhà các người không nói với các người khi nói chuyện với chủ nhân phải dùng kính ngữ sao?" Thị vệ bị đánh dùng hai tay ôm má quên luôn phản ứng, bị sự thay đổi của Sở Kiều Tịnh làm cho choáng váng. Từ trước kia Sở Kiều Tịnh là đích nữ của thừa tướng phủ, nhận hết tất cả yêu thương từ phủ thừa tướng, nhưng trước khi nàng bước chân vào vương phủ vẫn mãi không được thần vương sủng ái, nên ai cũng có thể chế giễu vài câu. Dần dạ, đừng nói là ra tay đánh người, thậm chí nàng chẳng còn nói nàng câu nào, góc cạnh đã sớm bị mài nhẵn, tính tình nhu nhược và yếu đuối, khác một trời một vực với hiện tại. Nếu không phải hai người bọn họ vẫn luôn canh giữ ngoài cửa, họ cho rằng vương phi đã bị đánh tráo. "Sao nào, vương gia nhà các người không đặt tên cho các người sao?" Sở Kiều Tịnh xoay cổ tay. Thì về bị đánh lập tức lùi về phía sau theo phản xạ có điều kiện. Sở Kiều Tịnh nhìn hành động của hắn ta không khỏi cười nhạo hai tiếng. "Xem ra cơ thể của người còn biết đức thời hơn cái miệng người đấy." Nàng vừa nói xong thì ầm một tiếng, cửa phòng bị người đá văng ra từ bên ngoài. Nam tử mặc cẩm phục đen đi vào. Mặc dù đứng ngược sáng nhưng vẫn khiến người ta không thể bỏ qua khí thế vương giả trên người hắn, cùng với gương mặt hoàn mỹ như được thiên thần tự tại điều khắc. Dù Sở Kiều Tịnh sống tại hiện đại, biết rất nhiều thành ngữ, nhìn tuấn nam mỹ nữ cũng đã quen mắt, nhưng giờ phút này nàng không tìm được bất cứ từ ngữ nào để diễn tả sự tán thưởng với diện mạo của hắn. Bảo sao nguyên chủ của cơ thể này lại say mê lưu luyến nam nhân này đến thế, chỉ vừa chạm mắt đã lập tức trầm mê, mặc kệ sự phản đối của mọi người, nhờ phụ thân và cụ cụ Sở Quý Phi xin hoàng thượng ban hôn. Người khác chạm mắt là cả đời, còn nàng ấy thì hai rồi, chạm mắt là cho thêm cả mạng của mình. Từ bao giờ ngươi có thể giáo huấn thuộc hạ của bổn vương? Giọng nói lạnh lẽo của Già Chi Thần đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Sở Kiều Tịnh. Đôi mắt vượng của Sở Kiều Tịnh khẽ liếc qua Già Chi Thần, sau đó ung dung chậm rãi ngồi về vị trí tại giường. Tuy gương mặt vẫn xấu xí cực độ, nhưng từng cử chỉ lại mang theo sự tao nhã. Già Chi Thần nhìn hành động của nàng nhíu mày bất mãn. Nữ nhân này, sau khi tự vẫn, lòng can đảm lại càng lớn hơn. Hắn vừa định nổi giận, Sở Tình Kiều lên tiếng trước. Vương gia nói gì vậy? Ta là thê tử ngươi cưới hỏi đàng hoàng, hôn sự được hoàng thượng tự mình ban cho. Cho dù hôn lễ của chúng ta có đơn giản hóa hết thảy, thì ta cũng là con dâu được hoàng gia công nhận. Ta lấy thân phận vương phi dạy dỗ hai tên thị vệ, có gì không được? Mặt Sở Kiều Tịnh tràn đầy vô tội, nhìn thẳng Già Chi Thần, nàng hơi dừng lại rồi nói tiếp. Vả lại, thị vệ bất kính với ta, vương gia vì hai tên thị vệ mà trách vấn thê tử của mình tại vách mặt rừng. Nếu để những kẻ gây rối nghe được, e là sẽ bị người ta nói rằng người ngược đãi chính thất đấy. Nếu chúng ta đơn giản chỉ thành thần do lệnh cha mẹ và mai mối thì còn đỡ, nhưng chúng ta phụng mệnh hoàng thượng, nếu như có người ác ý đồn rằng vương gia có ý kiến với hoàng thượng cho nên bất mãn cuộc hôn nhân này, vì thế mới bạc đãi chính đế, e là sẽ không hài đâu. Sở Kiều Tịnh cười khéo léo, mụn mủ ở trên mặt đỏ tím trông càng dữ tợn hơn, chỉ có mỗi cặp mắt kia vẫn vô cùng trong trẻo, mang theo chút linh động, tạo cho người ta cảm giác rất mâu thuẫn. Dạ Chi Thần thoáng ngây ngẩn trước sự thay đổi của nàng, nhưng ngay phút đó chân mày đã nhíu lại, bóng dáng quỷ mị nhón cái đã đến trước mặt nàng, một tay bóp lấy cổ họng nàng. Người đang quỳ hiếp bổn vương sao? Sức lực của nam nhân rất lớn, mang theo sát ý. Sở Kiều Tịnh nửa dựa vào mép giường, nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt. Nam nhân này đúng là nhẫn tâm. Sở Kiều Tịnh ơi, Sở Kiều Tịnh, đây chính là người yêu đấy, người chết không đáng chút nào cả. Nếu không dạng ở kiếp trước vẫn còn thì tốt biết mấy, chắc chắn nàng sẽ rút súng bắn chết hắn ta. Cho dù không có súng thì có một ít chằm bạc cũng được, ít nhất có thể thoát khỏi. Sở Kiều Tịnh vừa nghĩ vậy, nàng liền cảm thấy trong tay xuất hiện một vật lạnh lạnh, là chằm bạc. Trong mắt nàng xẹt qua sự vui mừng, tất nhiên Già Chi Thần cũng nhận ra vẻ mặt nàng. Nhưng còn chưa kịp để hắn suy nghĩ, một cánh tay đột nhiên tê rần, trong bàn tay bóp cổ nàng, nháy mắt mất lực. Trong lòng hắn kinh hoàng, vừa định phản ứng lại, hai tay Sở Kiều Tịnh đánh về phía cánh tay đang cứng đờ của hắn. Nàng tránh sang một bên, kéo giãn khoảng cách 3 bước với hắn ta, sau đấy nhìn hắn đầy cảnh giác. Vương gia thế này là đang muốn ngày mai từ hỷ sự nạp thiếp thành tang lễ của chính thê sao? Già Chi Thần thu lại ánh mắt phẫn nộ ở ban đầu. Vậy mà lời nữ nhân này vừa nãy đã làm hắn mất lý trí. Nữ nhân này vẫn không thể chết được. Nhưng mà vừa nãy hắn nhìn tay mình một chút, hai mắt đã híp lại. Rốt cuộc người là ai? Sở Kiều Tịnh hơi ngẩn ngơ trong chớp mắt, sau đó cười khéo léo, giọng nói trong trẻo. Thì ta là ta thôi, vương gia bị bệnh sao? Sao lại không nhận ra ta đấy? Người xem bổn vương là đồ ngu sao? Vương gia đừng nói như vậy, là ta ngu. Ta ngu mới tự vẫn vì một người không thương ta, suýt chút nữa làm chuyện có lỗi với phụ mẫu của mình. Hôm qua đi quỷ môn quan một lần, cũng đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Từ nay ta sẽ lấy vương gia ra khỏi trái tim mình, người cứ cưới người yêu. Bản thân ta làm thần vương phi của ta, chúng ta không liên quan đến nhau, người thấy sao? Nhìn sự hờ hững trên gương mặt nàng, Già Chi Thần bỗng thấy không hiểu nữ nhân này. Chẳng lẽ đột nhiên thông suốt sao? Cho nên có sự thay đổi lớn vậy. Có phải ngươi lại suy nghĩ thủ đoạn mới không? Thấy ánh mắt dò xét của hắn, Sở Kiều Tịnh không nhìn được bật cười ra tiếng. Một nữ tử nhỏ bé như ta có thể chơi được thủ đoạn gì trước mặt đường đường một thần vương như ngươi? Già Chi Thần lập tức nhớ tới chuyện bị nàng bỏ thuốc, sắc mặt lập tức trở nên tối sầm. thấy hắn vẫn luôn quan sát rèm che tán loạn trên mép giường và đống hỗn độn trong phòng, Sở Kiều Thịnh cũng chợt nhận ra phải điều gì đó, gương mặt cũng đỏ lên. Sao nàng quên mất chuyện nguyên chủ cưỡng đoạt cơ thể hắn? Chẳng trách vương gia này lại kiêng kỵ nàng đến thế. Nếu ta nói là hiểu lầm, ngươi có tin không? Sở Kiều Thịnh lúng túng cười một tiếng. Nhớ cho kỹ lời người nói hôm nay, nếu ngươi lại gây chuyện gì khác thì dù ai cũng không cứu được ngươi đâu. Giải Chí Thần hừ lạnh, lạnh lùng liếc nàng một cái, sau đó vất tay áo rời đi. Vương gia đi thong thả nhé. Sở Kiều Thịnh nhìn hắn rời đi, ngay sau đó nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Nàng xoay người nhìn hai tên thị vệ còn đứng ngu người nơi đấy. Tên hả? Thị vệ bị đánh vẫn chưa kịp quen với sự thay đổi của nàng, bỗng chốc quên luôn cả việc trả lời. Tên thị vệ còn lại đứng bên cạnh vội kéo hắn ta, sau đó nói: tiện danh của thuộc hạ là Lý Chấn, còn hắn là Triệu Tùng. Rõ ràng trong mắt Lý Chấn đã hiện lên mấy phần xem trọng, dù sao làm người hầu của vương phủ phải biết thế nào là thức thời. Mặc dù trước đây vị vương phi này không được sủng ái, nhưng chỉ riêng việc bàn nãi nói chuyện như vậy với vương gia mà không bị trừng phạt, địa vị sau này của nàng ta thế nào khó mà nói trước được. Tính ra người thông minh hơn hắn nhiều đấy, bổn vương phi lại nhớ kỹ rồi. Đi đi. Dạ, vậy thuộc hạ xin cáo lui. Ai, thế còn mệnh lệnh của vương gia? Triệu Tùng muốn nói gì đấy nhưng đã lập tức bị Lý Trấn kéo đi. Đừng nói nữa, đi nhanh lên. Thế là Triệu Tùng cứ vậy bị Lý Chấn tống khỏi phòng. Cuối cùng trong phòng cũng yên tĩnh trở lại. Sở Kiều Tịnh ấn huyệt thái dương, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Ngày ngày đầu tiên chuyển kiếp tới nơi đây đã như vậy, sao là cuộc sống sau này không được yên bình. Cũng vì thế ban đầu nàng không che giấu sự thay đổi của mình trước mặt Dạ Chí Thần, cứ để cho hắn ta nghĩ rằng nàng sống lại lần nữa được khai sáng đi. Còn về việc lúc nãy nàng ra tay cắm chằm bạc vào huyệt đạo của hắn, trong trí nhớ của nàng, lúc Sở Kiều Tịnh ở phủ thừa tướng cũng có khoảng thời gian được mời sư phụ dạy võ. Cho nên dù hắn có cho người điều tra được chuyện nàng biết võ thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Chuyện quan trọng nhất hiện tại chính là gương mặt này. Thật ra nàng có cách đấy. Chỉ là nếu những thứ mà nàng luyện ra đều ở đây hết thì thật tốt. Nếu chúng nơi đây thì việc giải độc cho nguyên chủ không hề khó. Giải độc xong, tất nhiên gương mặt sẽ khôi phục. Sở Kiều Tịnh nhìn gương mặt mình, bỗng nghĩ tới điều gì. Mai Anh, sai người mang nước nóng tới cho ta, ta muốn tắm. Sau khi lấy nước xong thì gọi ta, trong khoảng thời gian này đừng cho người quấy rầy ta. Tiện thể tìm một đại phu, bảo hắn băng bó vết thương cho ngươi đi. Sau khi Sở Kiều Tịnh dặn dò xong, Mai Anh rời đi. Nàng cũng vội vàng đóng cửa lại. Nàng so tài, trong lòng thấy hơi thấp thỏm. Nàng vừa nghĩ tới chằm bạc. Chằm bạc liền xuất hiện trong tai nàng. Có phải không gian cũng theo nàng tới thế giới này không? Nàng chậm chậm nhắm mắt lại. Kết quả, trước mắt xuất hiện một bùn đất khác. Sở Kiều Tịnh vô cùng mừng rỡ. Là thật này, không gian vẫn còn. Chỉ là không biết tại sao trong lại âm u mù mịt thế này. Chỉ có một góc nhỏ là rõ ràng, chỉ có mỗi chỗ đó bài đồ, bao gồm chằm bạc, đặc chế, một vài dụng cụ khử độc, trong đấy có cồn, còn có cả thứ thường dùng để chữa trị như vải sổ, thuốc tệ, dao phẫu thuật. Đáng tiếc, không có thuốc giải độc và vũ khí mà nàng nghiên cứu. Ban đầu nàng còn tưởng, có không gian thì thuốc bách linh nàng mất 5 năm nghiên cứu vẫn còn đấy. Thuốc bách linh có thể giải tất cả các loại độc trên đời. Nhưng có vẫn còn hơn không. Nếu bi quá thì nàng có thể từ từ chữa mặt mình sao? Cứ dùng cách khác để làm mờ bớt đi vậy. Vương phi, nước đã được lấy xong. Sở Kiều Tịnh nghe tiếng gọi bên ngoài, vội vàng thu lại thần thức, đi vào phòng tắm bên cạnh. Sao trán của người chưa được băng bó vậy? Sao vết thương của người vẫn chưa được băng bó vậy? Nàng nhìn Mai Anh nhíu mày lại. Mai Anh hoảng sợ sợ trán, vội vã lắc đầu. Vết thương nhỏ, qua mấy hôm sẽ khỏi thôi, không cần tìm đại phu. Vương phi à, người mau thử đồ ấm cưới nước xem đã được chưa? Sở Kiều Tịnh thấy nàng ấy như vậy, trong mắt có chút bất lực. Nhà đầu này đã theo nàng từ lúc ở phủ thừa tướng, rất trung thành với nàng, nhưng tính cách đầy giống nguyên chủ, yếu ớt và nhát gan. Ngươi ngồi đây chờ ta một lát. Nói xong, Sở Kiều Thịnh quay vào phòng ngủ. Chẳng mấy chốc, nàng đã cầm một cái hòm đi ra. Tuy vết thương của người không lớn, nhưng nếu không xử lý cẩn thận sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, khó tránh sẽ để lại sẹo. Từ lúc đó, người xấu như ta sẽ bị người ta chê cười đấy. Vương Phi không xấu chút nào. Sở Kiều Thịnh ngẩn người, nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Mai Ảnh liền bật cười. Hơi đau nha, ngươi nhìn chút đấy. Nói xong, nàng lấy vải xô, cuộn và thuốc bôi truyền trị vết thương do đánh nhạo ra khỏi hòm thuốc. Mai Ảnh nhìn chai lọ hình dáng kỳ lạ, tuy trong lòng tò mò nhưng không hỏi nhiều. Sau khi Vương Phi tỉnh lại đã thay đổi rất nhiều, nhưng nàng ấy rất thích kiểu thay đổi này. Nhìn dáng vẻ tò mò nhưng cố nhìn không hỏi của nàng ấy, trong mắt của Sở Kiều Tịnh lộ vẻ hài lòng. Nàng không thể nào cứ ở vùng phủ mãi được, cho nên Mai Ảnh có thể theo nàng không phải tùy thuộc vào tính cách của nàng ấy. Nhát gan có thể rèn luyện thay đổi, nhưng nếu không có lực kiềm chế, mồm miệng nhanh nhạo quá sẽ dễ gây chuyện. Thứ này mẫu thần để lại cho ta, lúc ta gả đi phụ thần âm thầm mang tới. Nơi đây là mấy thứ bà mang đi từ khi đi ngao du trở về. Thực ra mấy thứ này ở trong không gian, nhưng hiện tại chuyện không gian không thể để bị lộ. Còn về mẫu thần của Sở Kiều Thịnh, nghe nói rất thần bí, không biết bà tới từ đâu. Năm đấy, lúc mẫu thần của Sở Kiều Tịnh sinh Sở Kiều Tịnh đã mất vì khó sinh, để lại cho nàng rất nhiều thứ kỳ lạ hiếm thấy. Được rồi, hai hôm này nhớ đừng để dính nước, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Mai Anh hầu hạ Vương Phi tắm nhé. Không cần đâu, cứ để ta tự tắm, ngươi lùi xuống đi. Sở Kiều Tịnh vất tại y bảo nàng ấy rời đi. Mai Anh thoáng do dự, cuối cùng vẫn là lùi xuống. Sau khi nàng ấy đi, Sở Kiều Tịnh rất nhanh đã tắm xong, nằm trên giường. Nàng nghĩ tất cả những chuyện đã xảy ra, bất tri bất giác ngủ thiếp đi, không hề phát hiện có một góc mờ ảo trong không gian đã tan đi sương mù. Sáng sớm hôm sau, tiếng gọi chuyện gọi người ta thức tỉnh. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, mất kiên nhẫn mà ngồi dậy. Lúc này, Mai Ảnh bê chậu nước đi vào. Vương Phi, thượng quan cô nương đã vào phủ. Vương gia bảo người qua đó. Mai Ảnh lo lắng nhìn nàng, dè dặt nói. Bảo ta qua, đầu hắn có vấn đề hả? Sở Kiều Tịnh bị quấy rầy mộng đẹp nên tâm trạng không tốt, nghe thấy chuyện Dạ Chi Thần bảo nàng qua đó lại càng tức hơn. Hắn cưới thiếp lại bảo nàng qua xem, chẳng lẽ không sợ nàng quậy tung lên sao? Nếu đầu óc người đã có vấn đề thì đừng trách ta. Rửa mặt, chúng ta quay đấy xem thử. Một lúc sau, tại sảnh trước của thần vương phủ, Sở Kiều Tịnh mặc bộ váy màu đỏ, khăn vờn che mặt, chậm rãi đi tới. Trong sảnh ngồi đầy người, khi thấy nàng đi qua thì đồng loạt nhìn qua, đoán thân phận của nàng. Người này là ai đấy? Với khí chất này, chắc chắn là thiên kim nhà quan lớn nhỉ? Tiệc cưới sắp bắt đầu, nàng ta tới lúc này, chắc thân phận không đơn giản đâu. Sao còn che mặt thế này? Chẳng nhìn rõ tướng mạo gì cả. Những lời bàn tán của mọi người không khiến Sở Kiều Tịnh dừng bước, nàng đi về phía đời tần nàng tần nương kia. Hôm nay thiếp thần không được khỏe nên tới muộn, xin vương gia đừng trách. Sở Kiều Tịnh nói xong, mọi người lập tức bùng nổ, tiếng bàn tán rì rào lại vang lên. Cái gì cơ? Chẳng lẽ người này là thần Vương Phi? Không phải người ta nói thần Vương Phi đã dốt nát, còn chỉ phụ dụng còn xấu xí sao? Trong khí chất này thì đâu có giống. Không thấy nàng ấy đeo khăn che mặt sao? Chẳng phải đang che khuôn mặt xấu xí lại sao? Thượng quan cô nương là đệ nhất mỹ nhân toàn thành, nếu thần Vương Phi không che đi thì có chỗ nào dùng thần cơ chứ? Thượng quan ý mặt váy đỏ đứng cạnh Dạ Chi Thần nghe vậy, khóe môi chợt nhếch lên, trong mắt lướt qua vẻ đắc ý. Làm Vương Phi thì đã sao, một nữ nhân xấu xí chỉ có thể làm nền cho ta thôi. Dạ Chi Thần ở bên cạnh thấy Sở Kiều Tịnh, trong đôi mắt lập tức bùng lên hơi thở vừa lạnh lùng vừa nguy hiểm. Hắn bước lên trước hai bước, giận dữ nhìn Sở Kiều Tịnh. Ngươi muốn làm gì? Đừng tưởng ta sẽ không giết ngươi. Sở Kiều Tịnh đầy nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. Nam nhân này lại phát điên gì nữa? Rõ ràng ngươi tí tí bị bệnh mà còn tới tham gia hôn lễ của ta và thần ca ca. Ý nhị và thần ca ca rất cảm động. Vừa rồi Sở Kiều Tịnh còn định giải thích, Nhưng Thượng Quan Ý nhanh chóng bước lên nắm tay nàng, tỏ vẻ tỉ mụi tình thâm, nhưng trong mắt lướt qua sự căng thẳng. Nhìn bàn tay đang nắm tay mình, Sở Kiều Tịnh lặng lặng thu tay lại, ánh mắt lạnh lùng đánh giá nữ nhân trước mặt. Chả trách được xưng hô là đệ nhất mỹ nhân toàn thành. Nữ nhân này có khuôn mặt trái xoan, hàng mày lá liễu, đôi mắt lồng lạnh như nước mùa xuân, ánh mắt đầy tình ý, yêu kiều không nói nên lời. Nếu không phải bắt được cảm xúc khác thường trong mắt nữ nhân này, cùng với ý nghĩ sâu xa trong lời nói và vẻ khoe khoang trong mắt, có khi nàng bị vẻ bề ngoài của nàng ta mê hoặc. Có điều, Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn Dạ Chi Thần bằng vẻ mặt âm trầm, trong mắt lướt qua vẻ đã hiểu. Xem ra, người gọi nàng tới chính là Thượng Quan Ý. Nàng ta vẫn tưởng nàng là nàng của trước kia, cố tình gọi nàng tới đây để gây chuyện mất mặt trong hôn lễ. Nếu người muốn chơi, vậy ta sẽ chơi cùng ngươi. Ánh mắt lạnh lùng, đôi môi đỏ khẽ mở. Là chủ nhân của một phủ, cho dù bổn vương phi nằm liệt giường không dậy nổi, bổn vương phi cũng phải tới lễ nạp thiếp này để uống trà vào cửa của tần thiếp. Nếu không, nhiều khách quý thế này chỉ sợ khi người ta cảm thấy thần vương phụ chúng ta không có quy tắc. Muội muội không cần cảm động đâu, tất cả đều là vì tốt cho vương phủ thôi. Tuy giọng điệu của nàng bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại khiến mặt của Thượng Quan Ý sai sầm. Nàng ta nói là hôn lễ, còn Sở Kiều Tịnh lại nói thẳng là lễ nạp thiếp. Từ thiếp này là từ Thượng Quan Ý không muốn nghe nhất, nhưng Sở Kiều Tịnh cứ luôn mồm nhắc tới. Chẳng phải đang âm thầm chế nhạo nàng ta sao? Cách bên dưới không phải quan thần quốc thích thì cũng là cao sang phú quý, ai cũng là người thông minh, tất nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, không khỏi có cái nhìn khác với thần vương vị trong lời đồn. So sánh hai người với nhau, họ đều cảm thấy thần vương vị hiểu đại cuộc, biết đại nghĩa, còn Thượng Quan Ý là tài nữ nhưng có vẻ hơi nhỏ nhen. Dù thần vương vị có yêu thương nàng ta thế nào, lễ nạp thiếp cũng không giống hôn lễ được. Từ trước đến nay, Bất Dạ Quốc luôn phân chia rạch ròi chính thất và thiếp thất. Lời của Thượng Quan Ý đúng là rất thất lễ. Thượng Quan Ý nhìn ánh mắt dò xét của mọi người, trong lòng bỗng trở nên căng thẳng, nhưng rất nhanh nàng ta thu lại cảm xúc, ra vẻ tủi thân. Tỷ tỷ đừng trách, cũng tại y nhi nghĩ tới sau này sẽ sống nơi đây, cảm thấy hơi kích động, đúng là nói mà không suy nghĩ. Sở Kiều Tịnh nhìn nàng ta, trong lòng cười khẩy. Dáng vẻ trông như một con thỏ ngoan ngoãn, nhưng hơi tí lại thể hiện kỹ năng trà xanh điều nghệ, chả trách lại khiến tên nam nhân này mê như điếu đổ. Chuyện này không có gì to tát, nhưng kêu dài thì giờ lành sẽ qua mất, đừng để khách quý chờ lâu, mau chóng hãy kính trà đi. Nói xong, như ánh mắt muốn giết người của Dạ Chi Thần, Sở Kiều Tịnh chậm rãi mang ý cười, sau đó vỗ tay với Dạ Chi Thần đang mặc bộ đồ màu đỏ. Vương gia còn đứng đó làm gì, mau ngồi đi chứ, muội muội còn phải kính trà nữa. Nghe vậy, ánh mắt Dạ Chi Thần trầm xuống, hơi thở nguy hiểm bao quanh người, nhưng Sở Kiều Tịnh làm như không thấy, tiếp tục thúc giục. Khách quý vẫn đang chờ đấy, vương gia. Nhìn nữ nhân mang ánh mắt khiêu khích ngồi trên ghế chính, thậm chí trong lòng Dạ Chi Thần còn nổi lên suy nghĩ muốn giết người. Nhưng trong lễ nạp thiếp ở Bất Dạ Quốc này, đúng là nam chủ nhân phải nhận trà từ tân thiếp. Quả nhiên nữ nhân đáng chết này không chịu sửa đổi tính nết, giờ còn mang lễ nghĩa làm cái cớ phá hỏng hôn lễ của hắn và ý nhi. Nhìn ánh mắt giận dữ mà phải nhận nhịn của hắn, Sở Kiều Tịnh cảm thấy rất hưởng thụ. Nguyên tắc của nàng chính là người không tới ta sẽ không tới, người không động ta, ta không động người. Nếu Thượng Quan Ý mượn danh nghĩa Dạ Chi Thần gọi nàng tới đây, vậy mục đích rất rõ ràng. Nếu Sở Kiều Tịnh của trước đây nhất định sẽ tỏ vẻ đau lòng khóc lóc, để lại ấn tượng ghen ghét đố kỵ trong lòng mọi người. Nhưng nàng thì không, nàng sẽ không để Thượng Quan Ý được như ý. Ánh mắt hai người giao nhau, Thượng Quan Ý âm thầm cắn răng siết chặt tay. Nhưng chẳng mấy chốc, nàng ta đã thu lại vẻ ghen ghét và thù hận ở trong mắt, rồi kéo tay của Dạ Chi Thần, dáng vẻ như phải chịu sự tủi nhục cực kỳ lớn. Nàng ta ngẩng đầu nhìn hắn, yêu kiều nói: "Vương gia, chàng qua đấy đi, tỷ tỷ nói rất đúng, không thể bỏ qua lễ nghĩa được. Dạ Chi Thần cúi đầu, hơi đau lòng nhìn Thượng Quan Ý, vỗ nhẹ tai của nàng ta, an ủi trong âm thầm, sau đó mới đi tới ngồi xuống chiếc ghế cạnh Sở Kiều Tịnh. Quản sự và nhà hoàng chủ trì đứng bên cạnh thấy cảnh này, vội vàng đi chuẩn bị trà. Một lúc lâu sau, tất cả đã chuẩn bị xong. Thượng Quan Ý không muốn, nhưng vẫn không thể không mỉm cười quỳ dưới đất. Ban đầu kinh trà với chủ nhà là Dạ Chi Thần trước, sau đó bưng một tách trà khác tới. Mời Vương Phi dùng trà. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh mang ý cười, nhìn nữ nhân đang quỳ trước mặt, chậm rãi nói. Sau này, muội muội vào phủ, chúng ta chính là người một nhà, bổn Vương Phi nhất định sẽ chăm sóc muội thật tốt. Nói xong, đang chuẩn bị nhận lấy tách trà, không nhìn vẻ mặt tính kế của Thượng Quan Ý. Lúc ngón tay của Sở Kiều Tịnh đụng vào tách trà, khóe môi Thượng Quan Ý cong lên, đột nhiên thả tay ra. Sau khi tách trà rơi xuống, cơ thể nàng ta đồng thời ngã rửa ra sau, sau đấy ngã ngồi xuống đất. Hai mắt của Thượng Quan Ý long lanh, ngẩng đầu nói, tỷ tỷ, tỷ làm gì vậy? Sao mùi hấp tấp thế? Bưng có tách trà cũng không xong nữa. Giọng nói của hai người đồng thời quan lên. Thượng Quan Ý không nghe thấy tiếng tách trà rơi xuống đất, biểu cảm vốn dĩ đã chẳng xong xuôi, chợt xuất hiện vết rạn nứt. Nàng ta ngạc nhiên nhìn Sở Kiều Tịnh. Chỉ thấy Sở Kiều Tịnh vững vàng đỡ được tách trà bị rơi, nhìn nàng ta bằng ánh mắt lạnh lùng và mỉa mai. Thượng Quan Ý sửng sốt, nữ nhân này bắt nàng ta quỳ dâng trà, sao nàng ta có thể chấp nhận được? Nàng ta vốn định kiến cho mọi người cảm thấy Sở Kiều Tịnh ghen tuông, hất đổ tách trà còn đẩy nàng ta. Nhưng điều nàng ta không ngờ là Sở Kiều Tịnh đỡ được tách trà. Trước giờ muội muội đều được người ngoại xưng là tài nữ, vậy hôm nay liên tiếp nói sai rồi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ai không hiểu muội lại tưởng muội có thành kiến với bổn vương phi, cho nên cố ý đấy. Lần sau hãy chú ý hơn nha. Nói rồi, Sở Kiều Tịnh đứng dậy, đưa tay về phía Thượng Quan Ý đang ngồi dưới đất. Mau đứng lên đi, nền đất lạnh lắm đấy. Mặc dù trong lòng Thượng Quan Ý hận chết đi được, nhưng xung quanh có nhiều người, nàng ta chỉ đành nín nhịn, thậm chí còn vươn tay nói, đa tạ tỷ tỷ đã chỉ dạy. Sở Kiều Tịnh kéo Thượng Quan Ý lên, đồng thời trong tay thoáng chốc có thêm một cây chậm bạc. Ngay khi Thượng Quan Ý định rút tay về, khóe miệng của Sở Kiều Tịnh như tấm màn che khẽ cong lên, sau đó nàng chuẩn xác đâm vào huyệt nào đó trên tay nàng ta. Định ức hiếp nàng sao? Nàng sẽ để nàng ta tới tháng trước hạn không thể động phòng. Thượng Quan Ý cảm thấy tao đai nhói, hít sâu một hơi thật sâu rồi vung tay ra. Theo động tác của nàng ta, Sở Kiều Tịnh ngạc nhiên kêu lên một tiếng, lảo đảo lùi về sau hai bước, ngã ngồi trên chiếc ghế sau lưng. Muội muội làm gì vậy? Sở Kiều Tịnh lại giả vờ ngỡ ngàng, nước mắt lưng tròng, tay làm động tác ôm ngực như bị tổn thương. Thì ra bổn vương phi tự mình ảo tưởng, cứ tưởng muội thật lòng gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta tốt bụng đỡ muội lên, nào ngờ muội lại có thành kiến với ta. Không phải, thiếp không thể tỷ ấy. Thượng Quan Ý luống cuống, vội vàng nhìn Dạ Chi Thần giải thích. Nghe nói Thượng Quan cô nương là tài nữ, là đệ nhất mỹ nhân của quốc thành, trước nay ở ngoài luôn có tiếng tốt, không ngờ lại là cái nết này. Đúng vậy, vừa nãy ta nhìn thấy nàng ta đẩy thần vương phi. Đúng đúng, ta cũng nhìn thấy. Ai cũng nói thần vương phi không có nhan sắc còn hay ghen tuông, nhưng hôm nay ta không thấy vậy. Ngược lại Thượng Quan Ý này, một lời khó nói hết. Mọi người xì xào bàn tán, trong mắt khó giấu nổi vẻ dò xét và giễu cợt Thượng Quan Ý. Dạ Chi Thần lạnh lùng liếc nhìn những người đấy, càng lúc nói càng khó nghe, đám người chợt cảm thấy ớn lạnh, vội vàng ngậm miệng lại. Nghe bọn họ nói vậy, Thượng Quan Ý càng thêm hoảng sợ, nước mắt lưng tròng, trông cực kỳ đáng thương. Thần ca ca, thiếp không thể tỉ tỉ, chàng phải tin thiếp. Trong mắt Dạ Chi Thần hiện lên vẻ nghi ngờ, đúng là hắn cũng nhìn thấy hành động của Thượng Quan Ý, nhưng hình tượng dịu dàng tốt bụng của nàng ta quá sâu sắc. Hơn nữa, nếu năm đó nàng ta không đỡ nhát kiếm đó cho hắn, có lẽ hắn ta đã không còn trên đời. Được rồi, bổn vương tin nàng. Sở Kiều Tịnh nhìn hai người nhìn nhau trìu mến, trong lòng thầm lắc đầu trào phúng. Nam nhân này đúng là không có não, bị một đóa sen trắng chơi đùa trong lòng bàn tay. Mặc dù nữ nhân này nói thật, nhưng thế thì sao? Nàng gậy ông đập lưng ông thôi. Diễn chứ gì, ai mà không biết. Nếu bổn vương nơi đây khiến muội muội không vui, vậy ta đi đây, không làm chứng mắt muội nữa. Giọng Sở Kiều Tịnh ngẹn ngào, đưa tay gạt đi giọt nước mắt vốn không tồn tại. Nàng đau lòng đứng dậy, run rẩy chạy ra khỏi đại sảnh. Cho đến khi chạy tới một nơi không có người, nàng khôi phục dáng vẻ lạnh đạm vừa nãy. Mà những người còn lại trong đại sảnh cũng trở nên xôn xao khi Sở Kiều Tịnh bỏ đi. Ánh mắt họ nhìn nàng đầy thương cảm, còn nhìn Thượng Hoàng Ý với vẻ trách cứ. Nhưng dưới uy áp của Hạ Chí Thần, mọi người chỉ dám dùng ánh mắt bộc lộ cảm xúc của mình. Vì chuyện này, tiệc cưới được tổ chức qua lọa và gấp rút. Đương nhiên những điều này đều nằm trong dự liệu của Sở Kiều Tịnh, nhưng nàng không quan tâm. Hiện tại chữa khỏi mặt mình là điều quan trọng nhất. Vì vậy nàng vội vã trở về tẩm điện. Vương Phi, sao người trở về sớm vậy? Thấy đôi mắt bị dụi đỏ hoe của nàng, Mai Ảnh không khỏi hơi lo lắng. Không có gì đâu, chuẩn bị giúp ta vài món trang sức, ta phải ra ngoài một chuyến. Sở Kiều Tịnh đã lắc đầu dặn dò Mai Ảnh. Mặt nàng vẫn cần chữa trị, dược liệu cần thiết nhất định phải có. Lần này vừa khéo mượn chuyện mua quà nạp thiếp để ra ngoài mua dược liệu. Chỉ là có mấy loại dược liệu trân quý, không biết có được mua không, nhưng cứ đi trước đã rồi hẳn tính. Mai Ảnh mau chóng thu dọn đồ đạc giúp nàng, vừa thu dọn lại vừa nói. Từ khi Vương Phi thành hôn chưa về thừa tướng phủ lần nào, hiện tại tướng già đang bị ốm. Đúng là hôm nay Vương Phi nên về nhà ở ít hôm. Sao cơ? Sở Kiều Tịnh nhướng mày hỏi. Vừa rồi tướng phủ phái người tới nói rằng tướng già không được khỏe, bảo người có thời gian thì về đây thăm. Mai Ảnh nghi hoặc hỏi. Người không biết sao? Vậy người... Sở Kiều Tịnh nhíu mày. Trong trí nhớ của nàng, từ khi xuất giá đến nay nàng chưa từng về nhà. Kiếp trước nàng là trẻ mồ côi, nàng không có gì phải bận tâm. Nhưng kiếp này nàng đã chiếm thân xác của người khác, vậy thì nàng thay nàng ấy bảo vệ tất cả. Lát nữa ta sẽ tự về. Có người tới hỏi, người cứ nói là ta khóc quá chạy về tướng phủ rồi. Sau đó nàng cầm đồ ra khỏi phủ. Chẳng mấy chốc Sở Kiều Tịnh đã đến trước cổng phủ thừa tướng. Nàng nhảy xuống xe ngựa, ngăn hạ nhân đang chuẩn bị báo tin, vội vã cất bước đi vào. Vừa bước vào sảnh phủ, nàng nghe thấy sau tấm bình phòng vang lên mấy lời thì thầm. Dù đây là thừa tướng phủ, không lo lắng chuyện ăn uống, nhưng hiện tại phụ quân còn đang tàn tật, chức thừa tướng không thể do hắn ta đảm nhận được. Đến lúc đó thứ tự nhà đó trở thành gia chủ, làm sao con có thể có cuộc sống sung sướng? Thừa Dịp hiện tại còn đang tuổi sung sức, lại chưa có con thì mau hòa ly với hắn đi. Đến lúc đó con còn có thể tìm được một người gia cảnh tốt mà gả, cũng giúp được phụ thân con và huynh đệ con. Đừng ở với tình tàn tật này nữa, con định tới khi nào thành bà cụ già mới hối hận sao? Sở Kiều Tình nhướng mày, thả nhẹ bước chân mà nín thở. Tuy người bên trong rất cảnh giác, sau tấm bình phòng lập tức yên ắng. Một phụ nhân có tuổi lại bước ra, vừa thấy Sở Kiều Tịnh, vẻ mặt bà ta từ cảnh giác chuyển sang kinh thường. Người phụ nhân này là Liễu Thị, chính thề của Triệu Tùng Nam, quan viên ngũ phẩm Đường Diệu, mẫu thân của Triệu Mộng Giáo, chính thề đích trưởng tử thừa tướng phủ. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn rồi thở dài, đáng tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp, vì mặt mày toàn vẻ thù địch ngang ngược nên hoàn toàn bị hủy hoại. Sở Kiều Tịnh cười khẽ, lập tức hành lễ. Đây là tướng phủ, người này là mẫu thân đại tẩu tẩu của nàng, đương nhiên nàng phải hành lễ. Ba mẫu đã đến, sao không cho người thông báo với mẫu thân, có phải hạ nhân đã tiếp đãi không chu đáo không? Nếu bị bắt quả tàng thì Liễu Thị cũng lười giải thích thừa thãi, bà ta oải oải đáp lễ, đè nén sự khinh bỉ trong lòng với Sở Kiều Tịnh. Không phải không đón tiếp chu đáo, chỉ là đã lâu không gặp nữ nhị, muốn nói vài lời thôi. Liễu Thị ngạo mạn liếc nhìn Sở Kiều Tịnh rồi lại giơ tay Triệu Mộng Giao lên vỗ nhẹ, làm ra vẻ thương xót. nữ nhi của ta không được may mắn như cô. Vì chăm sóc đại ca bệnh hoạn tàn tật của cô mà suốt ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Bây giờ nó đã gần gầy tới mức chỉ còn da bọc xương. Nhìn nữ nhi số khổ, người làm mẫu thân tà đầy cũng đau lòng. Mẫu thân? Triệu Mộng Dao kéo tay Liễu Thị lại, cau mày gọi. Nhưng khi trông thấy ánh mắt phản bác của mẫu thân, nàng ta nuốt những lời phản bác vào lại trong bụng. Nghe lời nói quái gở của Liễu Thị, khoe miệng Sở Kiều Tịnh hơi nhếch lên, tạo thành nụ cười nhẹ. Nhưng lời mà nàng nói ra khiến cả Liễu Thị toát mồ hôi lạnh. Phu nhân chú ý lời nói, tuy ta là vãn bối nhưng đã xuất giá, cho dù có ở phủ thừa tướng, ta cũng là chính vị của thần vương, nhi tử thứ ba của hoàng thượng. Tiếng cô nương vừa rồi của ba mẫu phải chăng đang làm loạn tôn ti? Hơn nữa hiện tại đại tẩu tẩu là con dâu Sở gia ta, đương nhiên phụ mẫu ta cưng chịu yêu thương tẩu ấy như nữ nhi của mình. Phụ nhân quyền quý của hoàng thành đều để ý thấy, lời này nó ở nhà thì thôi, nhưng mà không được nói bên ngoài, ai biết lại hiểu cho ba mẫu. Đang thương xót nữ nhi khuê nữ nhà mình, ai không biết sẽ hiểu rằng người ghét bỏ con rể đấy. Đại tẩu bỗng dừng bị mang tiếng là bất trung. Người Liễu Thị trợn to hai mắt, chỉ tài vào Sở Kiều Tịnh. Những người trước mắt lại chẳng có động tĩnh gì, tỏ vẻ thản nhiên thờ ơ. Nghĩ đến lời Sở Kiều Tịnh vừa nói, Liễu Thị chỉ đành nhìn lại cục tức. Thần Vương Vi, bây giờ đúng là miệng lưỡi sắc bén, vậy làm phiền Vương Vi dẫn vào gặp mặt. Ta và mẫu thân người cũng đã lâu không gặp, để cho chúng ta trò chuyện một lúc. Cho dù không ưa khuôn mặt xấu xí của Sở Kiều Tịnh hơn nữa, Liễu Thị cũng không dám công khai châm biếm trong phủ thừa tướng, chỉ đành lấy lùi làm tiếng. Không ngờ Sở Kiều Tịnh lại càng cười tươi hơn, nàng nói: lần này bá mẫu tới không phải lúc, phụ thân ta không khỏe, chắc mẫu thân cũng không có tâm trạng tiếp khách, mời bà hôm khác quay lại. Người đang đuổi thông già của thừa tướng ra ngoài là ta sao? Từ khi nào thừa tướng phủ nha nữ nhì đã xuất giá như người quyết định? Có phải bổn vương phi quyết định hay không không quan trọng, quan trọng là tính ta vốn dĩ nhanh mồm nhanh miệng, nếu lỡ miệng nói cho phụ mẫu chuyện ta nghe thấy, đến lúc đó bệnh tình của phụ thân nặng thêm, phụ nhận định giải quyết thế nào? Mặt Liễu Thị tái mét, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi cũng không nhìn được mà nói lời nặng nề rồi cay nghiệt. Rõ ràng ngươi nghe lén, hiện tại lại qua ra trách ta sao? Mẫu thân, đại tẩu lập tức hô lên, sắp không giữ được phong thái đoan trang thường ngày. Sở Kiều Tịnh vẫn bình tĩnh, tiếp tục cười nói: được thôi, vậy có cần Kiều Tịnh thay phu nhân chuyển lời đến phụ thân và đại ca ta rằng đại tẩu muốn hòa ly với đại ca vào lúc này không? Nếu lúc ấy Kiều Tịnh vô tình đổ thêm dầu vào lửa nói lời gì đó, người đừng trách Kiều Tịnh nhé. Vãn bối chỉ suy nghĩ cho người thôi. Vẻ tôn nghiêm của danh môn quỳ nữ trong mắt đại tẩu đã xuất hiện sự bất lực. Nàng ấy kéo chặt ống tay áo của Liễu Thị, giọng nói như rít ra từ kẽ răng: mẫu thân, nếu người muốn con được sống tốt thì đừng nói nữa, đi về đi. Liễu Thị tức tới mức suýt nữa thì đầu suy khói, nhưng hiện tại không có cách nào, chỉ đành đỏ mặt tía tai, mặc cho đại tẩu nửa lời nửa kéo ra khỏi cổng thừa tướng phủ. Phu nhân đi thông thả, nhưng ta cũng nói với phu nhân một tiếng, chân ca ca ta nhất định có thể chữa khỏi, chỉ mong đến lúc đó phu nhân sẽ không hối hận. Liễu Thị làm như không nghe thấy câu chuyện chân nhất định có thể chữa khỏi của nàng vừa thốt lên, bỗng lưng đại tẩu sững sờ rõ ràng. Nhìn bóng dáng gầy gò của đại tẩu, Sở Kiều Tịnh thở dài bất đắc dĩ, nhấc vai lên bước nhanh về phía phòng của Sở thừa tướng. Đại ca Sở Kỳ Dương của nàng năm ấy vì cứu nàng mà què cả hai chân, mà rõ ràng đại tẩu cũng có tình cảm với đại ca, nhưng lại bị Liễu Thị hay toàn tính và trọng nam kinh nữ ép buộc không làm được gì. Những năm qua Liễu Thị vẫn luôn dùng danh nghĩa của nữ nhi chiếm dụng rất nhiều ruộng đất về làm của riêng, bây giờ thấy chân đại ca không chữa được nữa, không thể kế thừa vị trí gia chủ của thừa tướng phủ, bà ta bắt đầu nghĩ đến việc hòa ly để đại tẩu tái giá, tìm một người có thể giúp đỡ nhị tử và gia đình phụ quân bà ta. Hay, lòng người hiểm ác, nữ nhân sinh ra tại thời cổ đại đúng là sống không dễ dàng. Sợ Cự Tịnh trẻ hai lần đến bên ngoài cửa phòng thừa tướng, nàng thấp thỏm vội vàng mở cửa ra. Tiếng phụ thần chưa kịp gọi đã thấy Sở thừa tướng ăn mặc chỉnh tề ngồi ngay ngắn trước thư phòng, đang say sưa đọc cuốn sách mới xuất bản. Sao bảo phụ thần bị ốm cơ mà? Sở thừa tướng nghe thấy tiếng động ngước mắt lên, vừa định lên tiếng thấy Sở Kiều Tịnh đẩy cửa vội vàng bước vào, sau đây ngẩn người. Trong nàng có thêm vẻ đáng yêu mà bình thường rất ít khi lộ ra. Sở thừa tướng cũng sửng sốt theo. Mãi đến khi cuốn sách trong tay rơi xuống bàn, ông mới sực tỉnh lại, lập tức vén áo đứng dậy từ sau bàn, bước nhanh về phía trước, nắm tay Sở Kiều Tịnh. Con bé này, sao không biết bảo hạ nhân thông báo một tiếng, mau lại đây, ngồi cạnh phụ thần, để phụ thần ngắm con thật kỹ nào. Giọng Sở thừa tướng hơi run rẩy, vẻ uy nghiêm thường ngày khi ở trước mặt nữ nhì không còn lại chút nào. Nắm lấy bàn tay gầy đi rõ ràng của Sở Kiều Tịnh, người làm phụ thần vô cùng đau lòng. Sở Kiều Tịnh ngơ ngác đi theo phụ thân, đến khi ngồi xuống nàng phát hiện ra điều gì đấy, lại ngạc nhiên nói: để lừa nữ nhì rời thần vương phủ nên người cố ý giả ốm sao? Vừa lúc này thừa tướng phụ nhận cũng vén rèm từ phòng bên cạnh đi ra, bà nở nụ cười tươi như hoa. Đừng nhắc nữa, nghe nói thần vương nạp thêm cô nương tên Thượng Quan gì đấy, cả đêm phụ thần còn ngủ không ngon, sợ con chịu quốc ức tại thần vương phủ nên vội vàng tìm cớ lừa con về đấy. Thừa tướng phụ nhận nhanh nhẹn lấy bánh ngọt mới trà lọ từ tay thị nữ, kéo Sở Kiều Tịnh lại, lại xót xa nói: mau nếm thử đi. Sở Kiều Tịnh nhận lấy bánh ngọt, cắn một miếng, trong miệng đều là hương vị ngọt ngào của bánh. Nàng cụp mắt, trong lòng và hốc mắt đều nóng lên. Ở thời đại này, cuối cùng nàng cũng không phải cô đơn một mình. Phụ thân, mẫu thân à, con không sao, con sống rất tốt. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt yêu thương và bất đắc dĩ của phụ mẫu. Nàng cảm thấy được sống lại thêm lần nữa, có lẽ là món quà trời cao ưu ái cho chính mình. Khi Sở Kiều Tịnh còn đang cảm khái, bức màn rung lên, một người ngồi xe lăn được Triệu Mộng Dạo đỏ hoa mắt đẩy tới. Người ngồi trên xe lăn mặc một bộ trường bào màu trắng, đầu đội ngọc quan, tư thái tào nhã như ngọc thô chưa mài, khóe môi hơi cong lên nở nụ cười nhẹ. Hắn quan sát nàng từ trên xuống dưới mấy lần, sau đấy khẽ nói: thần vượng đối xử với muội không tốt à, bao nhiêu lâu không về nhà, trông muội gầy đi nhiều quá. Sở Kiều Tịnh cũng đang quan sát người tới, dựa vào trí nhớ của nàng, người được biết này chính là đại ca của Sở Kiều Tịnh, Sở Kỳ Dương. Năm đó nàng giận dỗi với người nhà bỏ nhà ra đi, đúng lúc gặp phải nguy hiểm, là hắn không ngần ngại xả thân để cứu nàng. Cũng vì sự ngang bướng của nàng khiến cho nam tử phấn chấn hầm hở của năm đó trở nên tàn tật, vẫn phải luôn chịu đựng đòn đả kích kép từ nội tâm và thể xác. Mà sau chuyện đó, nguyên chủ không hề áy náy chút nào, đón nhận tình yêu thương của ca ca như một lẽ hiển nhiên, thậm chí còn chưa một lần chủ động đến viện của hắn ta để thăm, cho đến tận kỳ xuất giá cũng vậy. Vốn tưởng ngàn gặp đại, ít nhiều gì Sở Kỳ Dương sẽ oán hận nàng, nhưng không ngờ lời đầu tiên hắn nói lại là hỏi thăm nàng. Bỗng chốc trong lòng Sở Kiều Tịnh vô cùng phức tạp, nàng mím môi, giọng nói hơi khàn lại hơi chua chát: dạo này đại ca có khỏe không? Nghe thấy lời của nàng, hai tài đang đẩy xe lăn của Triệu Mộng Dạo chợt siết lại, muốn nói gì đó nhưng lại kìm lại, chỉ còn sự trách cứ nồng đậm trong đôi mắt. Nhưng lời nói hỏi thăm đơn giản này vào tay Sở Kỳ Dương lại khiến hắn một thoáng sửng sốt, đến khi phản ứng lại, nụ cười bên môi càng tươi tắn hơn. Sở Kỳ Dương nho nhã dịu dàng bao nhiêu thì đôi chân không thể đứng dậy được của hắn lại khiến người ta tiếc thương bấy nhiêu. Triệu Mộng Dạo đứng sau lưng hắn cụp mắt, nhưng đáy mắt đã đỏ hoe. Khi xưa ấy nàng gặp Sở Kỳ Dương thật sự là tình yêu sét đánh y hệt trong truyện. Mà ngạc nổi, mẫu thân nàng ấy lại tôn sùng tiền như mạng, vốn tưởng rằng cả cho đích tử của trưởng tử phụ thừa tướng sẽ giàu sang phú quý, nhưng hiện tại thay chân Sở Kỳ Dương không còn hy vọng chữa khỏi, Liễu thị và người nhà lại ép buộc nàng ấy hòa ly. Nàng ấy sẽ không bao giờ hòa ly trừ khi nàng ấy chết đi. Cho dù chết nàng ấy cũng nhất định phải là thầy tử của Sở Kỳ Dương, làm mà của Sở Thừa Tướng Phủ. Nhìn đại tẩu khổ sở như vậy, Sở Kiều Tịnh thở dài trong lòng. Thực ra không cần nói, nàng cũng đoán được đại tẩu mong muốn điều gì. Vài câu hỏi thăm đơn giản, Sở Kiều Tịnh hắn giọng, kéo tay phụ thân rồi nghiêm túc nói. Phụ thân à, thời gian trước, nữ nhi may mắn gặp được một vị thần y, học được một số kỹ năng tương ấy. Hay là để nữ nhi khám cho đại ca nhé, biết đâu chữa khỏi chân cho đại ca. Sở Kỳ Dương hơi giật mình, trong đôi mắt trong vẻo dường như có một tia sáng lóe lên, nhưng chỉ trong chốc lát lập tức khôi phục như cũ. Chân đại ca thế nào, trong lòng đại ca biết rõ. Mấy năm nay phụ thần hao tốn không ít tâm tư cũng không hiệu quả, sợ rằng cả đời chỉ thế này thôi. Nhưng ta đã quen, hiện tại cũng rất tốt. Nhìn dáng vẻ hờ hững lại lãnh đạm của hắn, trong lòng Sở Kiều Tịnh không khỏi xót xa. Sở Kỳ Dương đang trong độ tuổi rực rỡ, là người tài năng giỏi giang, nhưng hiện tại chỉ có thể ngồi xe lăn, người khác nhìn còn thấy đau lòng, chứ đừng nói là đương sự như hắn. Lời này của hắn chỉ để an ủi họ. Sở Kiều Tịnh hít sâu một hơi, tiến lên trước hai bước, ngồi xổm trước mặt hắn, nắm lấy đôi tài đang đặt trên đùi hắn. Năm đó muội bướng bỉnh không hiểu chuyện, đại ca không muốn tha thứ cho muội sao? Nhắc lại chuyện cũ này, thừa tướng phu nhân nãy giờ luôn im lặng, lúc này hai mắt đã đỏ hoe. Cho dù thời kỳ đầu triều đình hỗn loạn, thừa tướng đã trải qua mấy phen sóng gió, Sở Kỳ Dương là đích trưởng tử, chắc chắn hiểu chuyện khiến người ta đau lòng. Cùng với thứ tử Sở Kỳ Nguyên và Sở Kỳ Tịnh học văn luyện võ từ nhỏ, mọi người đều nghĩ sau này đích trưởng tử nhất định sẽ là trọng thần trong triều, ai ngờ hai chân. Cũng chính vì lý do này, cả quốc thành đều trách tội Sở Kiều Tịnh. Chuyện nàng làm cho chân Sở Kỳ Dương bị phế cũng bao gồm cả đại tẩu Triệu Mộng Giao. Muội nói gì vậy? Muội là muội muội duy nhất của ta, chuyện năm xưa vốn còn trách muội, muội không cần phải tự trách. Sở Kỳ Dương nắm ngược tay Sở Kiều Tịnh, vỗ lên mu bàn tay nàng, giọng điệu có phần trách móc nhưng trong mắt tràn ngập yêu thương. Cho dù đại ca không trách, nhưng trong lòng muội vẫn luôn nhớ mãi không quên. Đại ca để muội thử có được không? Tự tin của muội ở đâu ra thế? Trước đây ta chưa từng nghe nói thần vương luyện được đời tài thần y bao giờ. Đại ca muội đã thế này, chẳng lẽ muội còn muốn lấy chàng ấy ra để làm trò vui sao? Thân hình đại tẩu thẳng tắp như Sở Kỳ Dương, nhưng giọng điệu nàng ấy tràn đầy bất mãn. Dạo nhi, Sở Kỳ Dương nghiêm khắc quát lên một tiếng. Mặc dù đại tẩu còn đời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Sở Kiều Tịnh hít thật sâu, đứng dậy, cố gắng khiến mình không để bụng cách gọi xa lạ cực kỳ là thần vương phi của đại tẩu và lời khiển trách của nàng ấy, dịu giọng nói. Đại tẩu, muội biết tẩu trách muội, trước đây muội làm quá nhiều chuyện sai, nhưng Quỳnh ấy là đại ca thân nhất của muội, sao muội có thể coi là trò đùa được? Muội có đủ tự tin có thể chữa khỏi chân cho đại ca? Chẳng lẽ đại tẩu không muốn nhìn đại ca có thể đứng lên lần nữa sao? Giọng điệu của Sở Kiều Tịnh chân thành, vẻ mặt nghiêm túc và thành khẩn. Sự tự tin đó như đến từ trong xương cốt, mang theo sự lan tỏa mạnh mẽ, khiến mọi người vô thức tin tưởng nàng. Đôi mắt đầy nếp nhăn của Sở Thừa Tướng đảo qua đảo lại giữa Sở Kỳ Dương và nàng ấy, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dài. Mặc dù ông là phụ thân của họ, nhưng người đưa ra quyết định cuối cùng vẫn là phụ thể Sở Kỳ Dương. Sở Kiều Tịnh hưng chịu ánh mắt sắc bén của đại tẩu, vừa thầm nghĩ về thương thế của đại ca, kiên trì để chờ lời đồng ý của đại tẩu. Sở Kỳ Dương cụp mắt, khẽ thở dài, xoay nửa thân trên bộ tài thầy tử rồi khẽ nói. Mấy năm nay vất vả cho nàng rồi, muội muội không giống như chỉ nói cho có đâu, ta tin muội ấy. Chân ta đã thế này, thử một lần cũng không sao đâu. Nghe giọng nói dịu dàng của hắn, phòng tuyến yếu ớt của đại tẩu cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Sở Kiều Tịnh nhận được lời đồng ý, trái tim vọt lên tận họng cũng bình tĩnh lại, giọng nói nhẹ đi rất nhiều. Vậy đại ca, chúng ta sang phòng cảnh đi, muội nhất định sẽ nghĩ cách khiến Quỳnh được đứng lên lần nữa. Triệu Mộng Dao vẫn muốn nói gì đấy, nhưng đã thấy Sở Kiều Tình cười nhẹ, đặt tay lên bàn tay đang đẩy xe của mình. Đại tẩu rõ ràng lùi lại nửa bước, không biết vì lời nói vừa rồi của Sở Kiều Tịnh quá có sức lan tỏa, hay do nụ cười của nàng ấy quá ấm áp. Cuối cùng, Triệu Mộng Dạo vẫn thỏa hiệp. Sở Kiều Tịnh thấy đại tẩu không rút tay lại, thuận thế mượn sức nàng ấy, hai người cùng đẩy xe lặng vào gian phòng bên cạnh. Sở Thừa Tướng và Thừa Tướng Vu Nhận đưa mắt nhìn nhau, vội vàng đi theo, dặn dò thân tính, trông coi cái sương phòng. Người không liên quan không được phép tùy ý ra vào. Mấy người lần lượt đi vào phòng. Sở Kiều Tịnh đẩy Sở Kỳ Dương tới vị trí gần cửa sổ, sau đấy lấy túi chằm bạc trong không gian đã cho trước đó vào trong tay áo. Lúc này lấy chằm bạc từ ống tay áo ra. Sở Kiều Tịnh mở túi chằm bạc, hàng trăm chiếc chằm bạc với độ dài ngắn khác nhau đều lộ ra. Ai hiểu về y sẽ phát hiện những chiếc chằm bạc này khác hẳn với loại thường thấy. Nàng nhìn vào mắt Sở Kỳ Dương, thấy hắn gật đầu với mình. Lúc này Sở Kiều Tịnh mới khom người trước mặt hắn, dùng đầu ngón tay thon dài mảnh khảnh nhặt mấy cây chằm bạc, nhẹ nhàng vén ống quần của hắn lên. Đôi chân thon dài lại vô cùng gầy gò đập vào mắt nàng. Chân hắn đã từ lâu có màu khác với người bình thường, không nhợt nhạt như bệnh nhân bình thường mà có màu xanh sắc, giống như màu da người đã chết từ lâu nhưng chưa mục rửa. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn Sở Kỳ Dương, thấy hắn vẫn hòa nhã, không chút cảm xúc nào, khiến nàng càng thêm đau lòng. Sở Kiều Tịnh thở dài, chậm rãi nói, chân đại ca không bị thương tới xương mà bị thương do mũi tên độc. Chỉ là độc này thật sự rất mạnh, nhiều năm trôi qua, độc ngấm sâu vào mạch, nên điều muội phải làm hiện tại là loại bỏ độc tố tích tụ trong kinh mạch hai chân. Sở Kỳ Dương nghe nàng nói thế thì gật đầu. Hắn vốn là người luyện võ, đương nhiên hiểu ý muội muội. Hắn quay đầu nhìn thầy tử bằng ánh mắt an ủi, rồi ôn hòa nói, chậm đi. Sở Kiều Tịnh cầm chằm bạc, hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị đâm vào thì một giọng nữ bên ngoài đã ngăn lại. Mọi người sửng sốt quay đầu lại, thấy một nữ tử tuổi xuân mặc váy sam màu vàng, dẫn theo một ông lão vội vã đi tới. Bên cạnh có một hạ nhân không kịp ngăn cản, lúc này đang quýnh lên, mặt mũi đỏ bừng. Thưa tướng, tiểu nhân vô dụng, không ngăn được họ. Hạ nhân quỳ phịch xuống đất. Phải biết rằng Sở thừa tướng là một người rất coi trọng phép tắc, ở thừa tướng phủ mà la hét như vậy thật sự không ra thể thống gì. Nhưng Sở thừa tướng đang lo lắng cho hai chân của nhi tử, nên ông chỉ nhíu mày, không có tâm trạng sòi đò với hạ nhân, liền phân tài cho hắn ta đi xuống. Nữ tử đi vào là nữ nhi của đệ đệ ruột Sở thừa tướng, tên là Sở Mạn Nhu. Mẫu thân qua đời từ khi nàng ta còn nhỏ, phụ thân cưới người khác, nên nàng ta lớn lên cùng tổ mẫu, được tổ mẫu cưng chiều. Nhưng nàng ta lớn lên thì tổ mẫu cũng lớn tuổi, vậy nên tổ mẫu gửi nàng ta đến chỗ thừa tướng ở quốc thành nhờ nuôi, hy vọng Sở Mạn Nhu có thể tìm được gia đình nhà chồng tốt với thân phận nữ nhi quý tộc. Sở Kiều Tịnh đánh giá nữ nhân này, nàng ta không trang điểm, trên đầu chỉ cài một chiếc trâm ngọc, trông đáng yêu và tào nhã. Trong ký ức kiếp trước của nàng, cô nương tên Mạn Nhu này có khuôn mặt sáng sủa, bình thường đối xử với nàng cũng khiêm tốn và lễ độ. Nhưng khi ấy, trong lòng nguyên chủ chỉ có giả chí thần, bỏ bề cả ca ca ruột của thừa tướng phủ, huống chi là đường muội này. Cho nên ký ức của nàng về Mạn Nhu không sâu đậm, chỉ biết rằng cả thừa tướng phủ đều tôn trọng vì đường tiểu thư này, đến giới quý nữ cũng khen ngợi nàng ta. Sở thừa tướng hờ hững nhìn nàng ta, giọng nói không chút gợn sóng. Người đến đây để làm gì? Sở Kiều Tịnh hơi nhướng mày, danh tiếng Mạn Nhu tốt như thế, có vẻ phụ thân nàng không thích nàng ta. Sở Mạn Nhu quỳ trên đất, mọi động tác đều rất tào nhã. Hôm nay Mạn Nhu may mắn mời được hạ danh y tới đây, muốn khám chân cho đại ca. Vừa nãy đúc đi tới cửa, cháu thấy tỷ tỷ cũng muốn chữa chân cho đại ca, nhưng hạ lang danh y nhìn thấy tỷ tỷ định chăm cứu, nói rằng không tốt cho bệnh của biểu ca, nên cháu tự ý chạy vào sảnh phụ. Mong bá phụ thứ lỗi cho Mạn Nhu nóng lòng phá hỏng quy tắc. Sở Kiều Tịnh lặng lẽ cào mại. lông mày của Sở thừa tướng càng nhíu chặt hơn. Đại tẩu vốn không tình nguyện, khi nghe nói là Hà thần y, mắt nàng ta lập tức sáng lên. Mạn Nhu muội muội, Hà Lan thần y có phải vị trong truyền thuyết không? Đúng vậy, Mạn Nhu cũng vì có duyên mới quen biết Hà Lan thần y, ông ấy mới chịu khám cho đại ca. Sở Mạn Nhu nở nụ cười khéo léo, không kiêu ngạo cũng không nóng nảy bợp chộp. Nghe vậy, phụ thể Sở thừa tướng không khỏi sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau. Hạ Lan thần y nổi tiếng nhiều năm, nghe nói mọi bệnh nan y phức tạp, ông ta đều có thể chữa. Nhưng tính tình ông ta rất cổ quái, không ai biết hành tung của ông ta, muốn ông ta khám bệnh cho còn khó hơn lên trời, ngay cả hoàng thượng cũng phải nể mặt ba phần. Mà nhà họ Hạ ở quốc thành vốn là rất hiếm, vậy nên mọi người đều ghi nhớ. Không ngờ Sở Mạn Nhu đã quen biết Hạ thần y này, như vậy có phải chân của Dương Nhị càng có khả năng chữa khỏi không? Sở Kiều Tịnh nhìn vẻ mặt mọi người mà nhướng mày, xem ra người này có chút lai lịch. Sở Mạn Nhu là quê nữ quê khác, lại kết giao được với người thế này, còn đưa tới đây vào ngày hôm nay, xem ra nàng ta không hề đơn giản như bề ngoài. Lúc này, ông lão đầu trắng bạc vợ đi tới đám đông, đi về phía trước như thể trốn không người, nhìn những đốm đen lớn trên chân của Sở Kỳ Dương, rồi lại nhìn chằm bạc trong tay Sở Kiều Tịnh. Ông ta lắc đầu như trống bỏi. Không được, tuyệt đối không được. Độc tố trên chân người này đã tích tụ nhiều năm, có lẽ hiện tại độc tố đã lan đến đan điền. Hấp tấp trầm cũ đúng là đã thông kinh mạch đấy, nhưng lại khiến độc tố lan khắp toàn thân, cuối cùng ngạt thở mà chết. Đại tẩu bên cạnh nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức tái nhợt, đến phù thề thừa tướng cũng không khỏi cứng người. Sở Kiều Tịnh nhìn Hạ Lan thần y thật sâu, trong mắt có vẻ khen ngợi. Nhưng những người chỉ biết nhìn thôi đã biết trúng độc thì không hiếm, nhưng biết độc tố đã lan tới eo, e là không có bao nhiêu người. Nàng chợt tò mò, không biết y thuật của Phiên Diêu thần y, sư phụ của Hạ Lan thần y phải cao đến mức nào. Đúng là nếu thao tác không đúng sẽ gây nên các hiện tượng như ông vừa nói. Giọng điệu thờ ơ của Sở Kiều Tịnh vang lên, nàng đang định nói tiếp lại nghe Sở Mạn Nhu ngạc nhiên hô lên. Tỷ tỷ, sao tỷ dám lấy tính mạng của đại ca ra để đùa như vậy? Sở Kiều Tịnh chau mày, ánh mắt nhìn Sở Mạn Nhu hơi lạnh lùng. Vẻ mặt Triệu Mộng Dạo trở nên cực kỳ khó coi, hai tay trong ống tay áo không ngừng siết chặt. Nhưng vì có người ngoài nơi đây, nàng ấy cũng là người có văn hóa, nên cố nén sự bất mãn trong lòng, giọng điệu lạnh lùng đang xa cách. Mời Vương Phi về cho. Chuyện phụ quần tạ thật sự không dám khiến Vương Phi phiền lòng. Đại tẩu, tẩu nói gì vậy? Quỳnh ấy là đại ca thân thiết và thương yêu muội nhất. Muội cũng rất muốn giống đại tẩu, chỉ mong Quỳnh ấy có thể đứng lên đi lại được. Nói rồi, Sở Kiều Tịnh đưa mắt nhìn Sở Mạn Nhu, đôi môi anh đào hé mở. Còn nữa, mẫu thân ta chỉ sinh một mình ta, không có muội muội. Thừa tướng phủ là nơi trọng quy tắc, đừng lược bỏ những từ không nên được. Ngươi vẫn nên an phận gọi đại ca ta là đại đường huynh, gọi ta là thần vương phi đi. Với lại, ta nói thao tác không đúng mới xuất hiện tình huống đó. Nhưng mà chuyện vào tai ta, không có chuyện thao tác không đúng. Ta chưa nói xong, ngươi vội vàng đứng ra chỉ trích ta. Người nóng lòng muốn ly gián tạ với người nhà đến vậy sao? Sở Kiều Tịnh càng nói giọng càng trầm, không khí xung quanh dường như loãng đi đôi chút, khiến người ta khó thở nổi. Sở Mạn Nhu bị nàng nói vô cùng hoang mang, nàng ta quỳ xuống trước mặt phù thề thừa tướng, nước mắt lưng tròng. Đại bá mẫu, cháu chỉ lo cho đại ca, cho đại đường huynh chứ không có ý khác. Lão phù chính vì mắc nợ Sở tiểu thư, hôm nay mới đồng ý đến khám cho đình công tử. Ta không quan tâm chuyện vặt vãnh của nhà các người. Mong thừa tướng đại nhân tìm cho lão phù nơi thanh tịnh. Hạ Lan thần y ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu không phải vì, thì ông ta cũng chẳng tới gia tộc lớn để tầm tới những tranh đấu này. Người đâu, chuẩn bị chỗ ở sạch sẽ thanh tịnh cho lão nhân già nghỉ ngơi. Sở Kiều Tịnh ra lệnh cho hạ nhân bên ngoài, sau đó đi về phía Sở Kỳ Dương chuẩn bị chăm cứu. Hạ Lan thần y giật mình, sau đó trên mặt có vẻ hơi tức giận, Thần Vương Phi, quý gì đây? Lão Phu tới đây để khám bệnh cho huynh trưởng của người. Người không định để Lão Phu khám bệnh sao? Vậy ta hỏi ông có thể chữa khỏi cho chân đại ca ta 100%, không để lại hậu di chứng gì không? Trên đời làm gì có bệnh nào chưa khỏi 100%. Huống chi độc trong trận của đại ca người đã nhiều năm, Lão Phu chỉ có thể cảm đoạn độc sạch độc tố, sau này đi lại vẫn phải có nạn. Nhưng ta có thể đảm bảo chữa khỏi chân cho đại ca ta, không để lại di chứng, đi lại như người bình thường. Vậy nên chuyện này không cần làm phiền ông đâu. Không thể nào. Hạ Lan thần y tức giận trừng mắt. Cho dù sư phụ tại nơi đây cũng không thể làm được những lời như người nói. Lão phụ thật sự chưa từng thấy nhà đầu nào ăn nói hùng hổ như người. Hiện tại lão phụ cảnh cáo người, nếu người chăm cứu không cẩn thận sẽ làm hại hắn đấy. Thưa tướng đại nhân, nếu để cho nàng ta làm bừa thì đừng nói lão phụ thấy chết không cứu đấy. Hạ Lan thần y nhìn Sở Kiều Tịnh như nhìn một phụ nhân vừa ngu dốt lại vừa độc ác. Sở Mạn Nhụ vẫn đang quỳ trên mặt đất, thấy Sở thừa tướng không thèm để ý đến mình, nàng ta chuyển hướng dập đầu mạnh với thừa tướng phụ nhân. Đại bá mẫu, y thuật của Hạ Lan thần y cao thâm, không dễ dàng gì, Mạn Nhụ mới mời được người tới. Người không thể để mặt cho thần vương vi làm bừa, hại đại đường quên được đâu. Bình thường thừa tướng phụ nhận luôn thích Sở Mạn Nhu, đương nhiên tin lời nàng ta nói. Chỉ là nữ nhi của bà và Sở Mạn Nhu, bệnh nào cũng cho mình là đúng, thật sự không thể thiện vị được. Nhưng nếu danh y lên tiếng, hơn nữa còn nói dứt khoát như vậy, trong lòng thừa tướng phụ nhận không khỏi dao động. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn xuống Sở Mạn Nhụ đang quỳ dưới đất, vẻ mặt bình thản. Ồ, khó khăn đến mức nào mới mời được vậy? Vậy người nói cho ta nghe xem, khó khăn đến nhường nào? Sở Kiều Tịnh lại cười khẩy. Ta nghĩ có lẽ người này đã vào thừa tướng phủ từ lâu, hoặc ở khách điếm quanh đây một thời gian. Sở Mạn Nhụ ngẩn ra, vẻ mặt hốt hoảng chợt thoáng qua trong mắt, vừa định giải thích lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Sở Kiều Tịnh vang đến. Không cần vội phủ nhận, dù sao chuyện này chỉ cần điều tra là biết ngay. Có điều, không biết vì sao ta vừa chuẩn bị chữa trị cho đại ca thì người dẫn người tới. Ngươi có thật sự là vì đại ca không thích? Nàng vừa nói ra lời này, một người dù ngu xuẩn đến mấy cũng phải hiểu. Ngay cả Hạ Lan thần y ở bên cạnh cũng cảm thấy chuyện này khác thường, nhưng ông ta vẫn không nói lời nào, chỉ là ánh mắt nhìn Sở Mạn Nhụ hơi thay đổi. Dù Mạn Nhu có 1000 cái miệng cũng không thể giải thích cho sự trùng hợp này, nhưng đúng là tiểu nữ đã nhờ người liên hệ với Hạ thần y từ nửa tháng trước. Sở Mạn Nhu đột nhiên ngẩng đầu lên, dáng vẻ rừng rừng nước mắt trông rất đáng thương. Vương vị minh giám, đây thật sự là một sự trùng hợp thật mà. Sở Kiều Tịnh chỉ hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Những điều cần nói thì đã nói hết, mọi người nơi đây đã nghe thấy rõ ràng. Tiếp theo họ nghĩ thế nào là chuyện của họ. Suy cho cùng, lần này Sở Mạn Nhụ theo dõi nàng một cách rõ ràng như vậy, mục đích có lẽ là muốn diệt trừ người nữ nhị được cưng chiều ở thừa tướng phủ, là nàng sau đấy trở thành người thay thế. Nếu người này có thể giành được một vị trí trong thừa tướng phủ, đương nhiên cũng phải có chút thông minh. Chẳng qua thủ đoạn vẫn còn hơi non. Nhưng lúc này Sở Kiều Tịnh lại quan tâm đến tật chân của đại ca hơn. Còn nữ nhân này để sau này từ từ giải quyết cũng được. Lão nhân giả, việc ông có y thuật cao siêu không phải là giả, nhưng phải thừa nhận rằng người giỏi có người giỏi hơn. Chăm cứu tất nhiên có nguy hiểm, nhưng chỉ cần dùng chăm phong bế tâm mạch cho đại ca trong khi khử độc sẽ không có chuyện gì đáng ngại. Đáng lẽ Sở Kiều Tịnh không muốn nói như thế, nhưng dù sao người này không có ý đồ xấu, cũng được gọi có lòng nhân đức. Hơn nữa cũng vì làm cho mấy người yên tâm nên nàng mới giải thích từng câu một. Lão phụ hành nghề y cả đời, phương pháp mà người nói chỉ có thể thực hiện về mặt lý thuyết, trên thực tế hoàn toàn không thể ngăn độc tố truyền tới tim phổi trong khi đã thông huyết mạch. Trong lúc nhất thời, sảnh phụ lập tức trở nên hỗn loạn. Đại tẩu nắm chặt tay phụ quân mình, ánh mắt nhìn Sở Kiều Tịnh không còn ghét bỏ và trách cứ như trước, mà trông như đang nhìn một con quái vật. Một con quái vật suýt ăn tươi nuốt sống Sở Kỳ Dương. thừa tướng Vũ Nhận và Sở thừa tướng nhìn nhau, vừa đau lòng vừa bối rối nói gì đấy. Nhưng Sở Kiều Tịnh đã không còn nghe thấy rõ rốt cuộc họ đang thuyết phục điều gì. Sở Mạn Nhu ở phía sau còn đang khóc, thầy thuốc già ở bên cạnh còn đang khuyên. Sở Kiều Tịnh bực mình, dứt khoát đặt mạnh tách trà trong tay xuống bàn. Một tiếng cạch vang đến, tuy tiếng động không lớn nhưng âm thanh hỗn loạn trong phòng lập tức im bặt. Sở Kiều Tịnh đứng thẳng lưng lên, ngẩng đầu lên, mặc dù đầy vết sẹo trông vô cùng đáng sợ, nhưng đôi mắt ấy lại trông vẹo đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nếu mọi người đã không tin ta, vậy hôm nay ta xin thề với ông trời. Nói rồi, nàng ngước nhìn lên trời, nói gằn từng chữ. Nếu Sở Kiều Tịnh ta không thể trị tận gốc cho hai chân đại ca, ta sẵn sàng tự hủy đi đôi tay của mình, không dùng chăm nữa. Sau này, không bao giờ bước vào thừa tướng phủ một bước, khiến cả đời ta không thể ngóc đầu dậy, bị thiên lôi đánh chết, cả người đời và thần vật đều phẫn nộ. Từng câu từng chữ của nàng vô cùng vang dội, tuy giọng không lớn lại vô cùng đanh thép. Lúc này, trong phòng yên tĩnh đến mức lạ thường, chỉ cần giọng nói vang dội đanh thép của Sở Kiều Tịnh văng vẳng bên tai, khiến người ta mất một lúc lâu chưa thể bình tĩnh lại được. Hạ Lan Thần Y là người đầu tiên định thần lại, ông ta đắc đầu nói. Dù sao, ngươi cũng còn trẻ, ta học y từ lâu nên có thể khuyên can thế này. Ngươi cần gì phải tự chuốc nhục vào người. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sau khi hít sâu một hơi, từ từ mở mắt ra, mỉm cười rồi đại đáp. Nếu như có thể, Thần Y và Mạn Nhu cô nương hãy cược với ta. Nếu ta thua, ta sẽ thực hiện lời hứa. Còn nếu ta thắng. Nói tới đây, nàng cố ý nhìn về phía Sở Mạn Nhu. Nếu ta thắng, Sở Mạn Nhu người phải đi 3 bước quỳ 9 bước lại ta trong sân phủ thừa tướng, còn Hạ Lan lão thần y ông phải đồng ý với ta 3 điều. Hai người có dám không? Sở Mạn Nhu tỏ ra sợ hãi. Sao Vương Phi lại hành động theo cảm tính vậy? Hay, thôi được rồi, nếu Vương Phi cầu xin tha thiết như vậy, đương nhiên Mạn Nhu sẽ ủng hộ quyết định của người. Sau này đại đường quỳnh mà bình phục, gia đình chúng ta có thể tụ họp ăn mừng. Hạ Lan thần y, ông cứ để Vương Phi thử xem sao. Chỉ còn bước cuối cùng là có thể đạp nữ nhân xấu xí này xuống. Thần y có kinh nghiệm nhất quốc thành đã lên tiếng. Nàng ta chỉ cần đợi nữ nhân xấu xí này tự chuốc lấy nhục. Sở Kiều Tịnh xấu xí ngu xuẩn này dựa vào đầu lại được cả thừa tướng phủ yêu chiều. Hôm nay nàng tự tìm đường chết, không thể trách người khác. Sở Kỳ Dương im lặng nãy giờ đột nhiên cười khẽ. Mọi người dời mắt nhìn về phía hắn, sau đó thấy hắn dịu dàng vỗ vai đại tẩu rồi lại nói, không ngờ muội muội có thể phát lời thề độc, chỉ vì chữa đôi chân này cho ta, đại ca ca tất nhiên là người đầu tiên ủng hộ. Lão thần y khiếp sợ đến mức suýt nữa làm rơi hòm thuốc, ông ta lại la lên, đại công tử không thể lấy tính mạng mình ra để nói đùa. Ta không định nói đùa, ta chỉ tin tưởng muội muội của chính mình. Giọng Sở Kỳ Dương cực kỳ bình tĩnh, hắn nhìn về phía Sở Mạn Nhu đang quỳ dưới đất rồi lại bình tĩnh dời đi, như thể nàng ta không tồn tại. Chỉ với một ánh mắt, Sở thừa tướng đã biết nhị tử đang nghĩ điều gì trong lòng. Đại tẩu kinh ngạc nhìn Sở Kỳ Dương, sau đó nhìn về phía Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt phức tạp. Mặc dù nàng ấy không nói gì nhưng cũng lặng lẽ rút tay Sở Kiều Tịnh về. Cổ họng của Sở Kiều Tịnh khẽ rung lên, ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng vừa rồi trái tim nàng suýt nhảy ra khỏi cổ họng. Nàng không ngờ Sở Kỳ Dương lại tin tưởng mình vô điều kiện như vậy. Hạ Lan thần y thấy cả gia đình đều ngầm đồng ý, mặc dù hơi tiếc trong lòng nhưng không nói thêm điều gì, dù sao cũng là chuyện nhà người ta, ông cần gì phải ép buộc. Nhận được sự đồng ý, Sở Kiều Tịnh tiếp tục quỳ một gối xuống trước mặt Sở Kỳ Dương. Cùng lúc đó, châm đầu tiên đã vững vàng đâm vào huyệt vị ở trên đùi hắn. Khi châm bạc đâm vào đùi Sở Kỳ Dương, Triệu Mộng Dạo đột nhiên quay phát đầu sang nơi khác, nhắm nghiền mắt, lòng mì cũng run rẩy. Sở thừa tướng sợ mọi người ở ngoài sẽ làm Sở Kiều Tịnh mất tập trung, bèn lướt nhìn qua Sở Mạn Nhu. Nàng ta cắn môi nhấc làn váy, không cam lòng mà đi ra ngoài. Còn thần y bên cạnh thì chắp hai tay trước ngực, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, thỉnh thoảng lặng lẽ thở dài như đang thương tiếc cho Sở Kỳ Dương. Cả căn phòng yên tĩnh, tất cả mọi người đều nín thở nhìn chăm chú vào chăm mạc trọng tại Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh khẽ cau mày, tìm được một huyệt vị nhanh nhẹn và chính xác. Khoảng cách nửa canh giờ sau, cuối cùng cũng thay nàng thở vào nhẹ nhõm. Mà trên giường, ban đầu Sở Kỳ Dương không có phản ứng gì, nhưng lát sau hắn lại nhíu mày nặng nề ho khan. Triệu Mộng Dao hoảng sợ, Hạ Lan thần y lập tức nhào qua, trông như thể một tràng lời về bệnh đã tới tận bệnh miệng. Nhưng khi ông ta đặt tay lên mạch đập của Sở Kỳ Dương, đôi lông mày trắng lại khó tin nhướng lên. Sở Kiều Tịnh cười khẽ, Hạ Lan thần y cứ yên tâm, độc tố chắc chắn không thể tràn vào tâm mạch được. Hạ Lan thần y không đáp, chỉ cẩn thận kiểm tra mạch của Sở Kỳ Dương, trong đôi mắt già nua tràn đầy vẻ khiếp sợ. Điều này là không thể nào. Ông ta làm thần y trốn giang hồ 30 năm, chưa từng thấy độc tố tích tụ nhiều năm lại có thể có hiệu quả trong thời gian ngắn như vậy. Có điều, cho dù thực sự bảo vệ được tâm mạch, người bệnh ngồi trên xe lăn nhiều năm, lực ở chân đã không còn nữa, muốn đứng lên là chuyện không thể nào. Hạ Lan thần y nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ mặt phức tạp, nhưng lại thấy nàng tiếp tục chăm cứu, nét mặt hờ hững, không có ý mỉa mai. Trong 3 ngày tiếp theo, ngày nào Sở Kiều Tịnh cũng cử độc cho Sở Kỳ Dương, Triệu Mộng Dạo cũng ở bên không rời một tấc, đôi mắt vốn không có sức sống nay đã đỏ ngầu. Mãi cho đến ngày thứ năm vào buổi trưa, Sở Kỳ Dương mượn lực từ trên giường ngồi xuống, vừa định nhận lấy cái bát Triệu Mộng Dạo đưa qua chợt sửng sốt. Triệu Mộng Dạo tưởng hắn có chịu nơi đâu, vừa định lo lắng hỏi thì thấy hắn đặt tay trên đùi, sau đó dùng sức véo một cái. Dạo nhỉ? Ta... Sở Kỳ Dương chưa nói hết câu, hơi thở trở nên dồn dập. Đúng lúc này, Sở Kiều Tịnh bưng chén thuốc bước vào, thấy vẻ mặt của đại ca nhà mình, nàng lập tức đi qua kiểm tra hai chân của hắn. Dạo nhỉ? Tịnh nhỉ? Hình như ta mới cảm giác được chân mình hơi đau. Có lẽ hai chân đã không có cảm giác nhiều năm, nên Sở Kỳ Dương vô thức cho rằng mình gặp ảo giác. Nhưng khi Sở Kiều Tịnh chẳng nói năng gì, ấn vào huyệt vị của hắn ta, chân Sở Kỳ Dương đột nhiên co lại. Động tác nhỏ làm cả ba người ngay ra tại chỗ. Triệu Mộng Dạo há hốc miệng, lời nói còn chưa nói ra khỏi miệng thì nước mắt đã tuôn rơi. Sở Kỳ Dương khó tình nhìn chăm chăm chân mình, hắn ta thử cử động, quả thật có cảm giác. Sở Kiều Tịnh kích động đẩy Triệu Mộng Dạo đang lặng lẽ rơi lệ lại cổ vũ. Đại tẩu, mau đi đỡ ca ca đi. Tuy hiện tại huynh ấy không đi được, nhưng chắc chắn đứng dậy được đấy. Tẩu, tẩu nhanh lên đi kìa. Cũng không biết người hầu nào đã nhanh nhẹn đi thông báo, Sở thừa tướng và thừa tướng phu nhân vội vã từ bên ngoài đi vào. Mũ của Sở thừa tướng hơi liêu xiêu, xem ra vừa ngủ trưa thức dậy đã nghe tin, sau đó chạy thẳng tới đây. Sở Kỳ Dương cố sức vịnh cánh tay Triệu Mộng Dao, chậm rãi đứng dậy từ trên giường. Khi nhìn thấy bóng dáng phụ mẫu mình chạy vào, mũi hắn hơi cay cay. Sở thừa tướng đứng cách xa Sở Kỳ Dương một trượng, không dám đến gần, cứ sợ làm vỡ thứ gì đấy. Ông há miệng run rẩy. Nhị tử, con cảm thấy thế nào? Sở Kỳ Dương cố nhếch môi lên, mặc dù hơi gian nan, nhưng đó là nụ cười khổ tận cam nại. Hắn chậm rãi đáp, bẩm phụ thân, Kiều Tịnh đã thành công rồi. Thừa tướng phu nhân đột nhiên che miệng lại, lão đảo suýt đứng không vững. Thị nữ ở bên cạnh vội vàng đỡ bà, nhưng lại thấy bà lấy khăn che miệng khóc không thành tiếng. Vốn dĩ tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu, nhưng nhìn cảnh này, Sở Kiều Tình cảm thấy như có dòng nước ấm chảy đến từ trái tim toàn thân, thậm chí mắt cũng trở nên đỏ hoe. Ngoài cổng vang lên tiếng chạy bộ, Sở Mạn Nhu dẫn theo Hạ Lan thần y đến, có lẽ cũng đã nghe tin. Phản ứng của Hạ Lan thần y không bình tĩnh hơn Sở thừa tướng và Sở phu nhân là bao. Ông cụ tiên phong đạo cốt đã hơn 60 tuổi lại ngạc nhiên đi vòng quanh Sở Kỳ Dương mấy vòng, trông có vẻ vừa đáng yêu vừa khôi hài. Trái ngược đầy Sở Mạn Nhu, nàng ta mở to mắt nhìn chân Sở Kỳ Dương, sau đó dời mắt sang Sở Kiều Tịnh chằm chằm. Ở khoảng cách chưa tới ba trượng, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng ta tràn ngập tì đào ánh kiếm. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn nàng ta với nụ cười nhạt trên khóe môi, thản nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt thù hằn của nàng ta. Thấy các nữ quyến trong phòng xúc động đào nước mắt, Sở Kiều Tịnh nói: "Phụ thân, mẫu thân, hai người bình tĩnh này đi. Chân đại ca mất cảm giác nhiều năm, cần phải ngâm thuốc ít nhất một tháng mới có thể bình phục hoàn toàn, sau đấy đứng lên đi lại. Trước mắt chúng ta đừng kích động quá, cần để đại ca tĩnh dưỡng thêm thì mới được." Sở thừa tướng quệt mồ hôi trên đầu, đường đường đại thừa tướng lại hấp tấp thế này, cứ như lúc dạ nổi tính trẻ con. Sở Kiều Tịnh đi qua đợi Sở thừa tướng ngồi xuống, phất tay ra hiệu cho vài người hầu đi chuẩn bị thuốc tắm, sau đó kê đơn thuốc đưa cho Triệu Mộng Giao. Sau khi mọi thứ cuối cùng cũng trở lại bình tĩnh, Hạ Lan thần y đang thận trọng kiểm tra chân cho Sở Kỳ Dương, lập tức xoay người nhìn chằm chằm Sở Kiều Tịnh hồi lâu, đột nhiên quỳ xuống cái phịch ở trước mặt nàng. Sở Kiều Tịnh giật nảy mình, lúc này nàng mới nhớ mình đánh cược với người ta. Sở Mạn Nhu ở phía sau đã sắp cắn nát hàm răng của mình, nhưng trước mặt bá phụ và bá mẫu, nàng ta không thể chối cãi được, chỉ có thể đi ra ngoài sân thực hiện ba bước quỳ chín bước lại như đã cược. Sở Kiều Tịnh vội vàng đỡ Hạ Lan thần y bằng hai tay: "Lão nhân gia, ta chỉ cược với ông vì tức giận nhất thời, dù ta thắng cược một lần, nhưng xét về việc chữa bệnh của người trong giang hồ, ông vẫn là tiền bối của ta, người thầy thuốc luôn cần học hỏi thêm thì mới đúng." Hạ Lan thần y tâm phục khẩu phục, nặng nề gật đầu, ánh mắt nhìn Sở Kiều Tịnh lại trở nên trong trẻo như ban đầu, trong mắt có thêm vài phần kính nể. "Vương vị nói rất đúng, về điều kiện lão phu đã đáp ứng với người trước đó, xin người cứ việc mở lời." Sau khi đỡ Hạ Lan thần y đứng lên, Sở Kiều Tịnh không thèm nhìn Sở Mạn Nhu ở ngoài sân. Hai người ngồi trên ghế, sau đấy Sở Kiều Tịnh chậm rãi lấy một tờ giấy danh sách từ trong tay áo ra. "Làm phiền tiên sinh giúp ta tìm kiếm những thứ trong danh sách này." Hạ Lan thần y là người thông minh, mở tờ danh sách ra đọc lướt qua, sau đấy giao cho dược đồng bên cạnh rồi căn dặn: "Ngươi chuẩn bị đủ những thứ này trong vòng 3 ngày, sau đó đưa tới thừa tướng phủ, nhớ kỹ tuyệt đối không được nhờ người khác làm hộ." Tên dược đồng kia cũng khôn khéo, thấy tên thuốc trong danh sách đều là những loại thuốc quý hiếm, hắn ta liền biết có chừng mực. Sở thừa tướng lại mỉm cười nghe hai người trò chuyện, ánh mắt dời về phía Sở Mạn Nhu im lặng cúi đầu ngoài sân, nụ cười trên môi dần dần biến mất. Đợi sau khi tiễn Hạ Lan thần y đi, Sở thừa tướng đứng dậy đi ra ngoài sân rồi lại hỏi: "Ngươi đã biết tội của mình chưa?" Sở Mạn Nhu rung lên, cuống quýt cúi đầu: "Xin bá phụ hãy bớt giận, ta hỏi ngươi, ngươi đã sai nơi nào?" Giọng Sở thừa tướng càng lúc càng nặng. Sở Mạn Nhu càng rung dữ dội hơn, ngón tay chống dưới đất như muốn cào nát mặt đất lạnh lẽo. "Mẫu thần ta nể tình người là nữ nhi duy nhất của gia đình đệ đệ. Từ khi ngươi được sinh ra đã yêu thương ngươi, không ngại bàn bạc với ta nhiều lần rằng phải mời mà dạy lễ nghi trong cùng đến dạy cho ngươi. Nhưng còn ngươi thì sao? Nếu để người ngoài biết ngươi ở phủ thừa tướng không chịu học cái tốt, lại đi học những thủ đoạn tranh giành tình cảm của đám thứ nữ gia đình bình thường kia, ngươi định làm cho tướng phủ mất mặt chung với ngươi sao?" Lời này không quá thẳng thắn đã đủ cho thấy thái độ của Sở thừa tướng. Thừa tướng phủ nhận kéo Sở thừa tướng dùng mắt ra hiệu cho ông. Sở Kiều Tịnh im lặng đứng một bên, trong lòng đã rõ. Xem ra những lời nàng nói vào ngày hôm đó về vấn đề vì sao Sở Mạn Nhu biết được mọi hành động của mình, Sở thừa tướng đã để ý, sau đấy chắc chắn đã phái người bí mật điều tra. Dù cho tất cả mọi người trong thiên hạ đều bị che mắt, nhưng người phụ thần là thừa tướng của nàng thì không. Sở thừa tướng là người có đôi mắt tin tưởng hiếm thấy trong thế giới này. Nghĩ tới đây, Sở Kiều Tịnh chợt thấy trong lòng nhẹ nhõm, ấm áp hơn nhiều. Có lẽ vì có được người phụ thần sáng suốt như ông, cũng có lẽ do bản thân nàng nghĩ thông suốt nhiều điều. Sở Mạn Nhu hận đến mức trái tim như đang bị vô số con mèo cào xé. Đối mặt với cơn thịnh nộ của thừa tướng, những lời giả dối của nàng ta bụng trở nên yếu ớt và bất lực vô cùng. Lúc này, dù nàng ta rất muốn chém Sở Kiều Tịnh thành vạn mảnh, cũng chỉ có thể chịu đựng thất bại lần này. Bá phụ, tiểu nữ đã biết tội. Tiểu nữ không dám xin bá phụ tha thứ dễ dàng. Tiểu nữ bằng lòng chịu phạt, chỉ là tiểu nữ. Tiểu nữ. Nơi tới đây, nàng ta nằm rạp xuống đất, thấp giọng khóc nức nở. Thừa tướng Bù Nhân nhíu mày, bà lão phu nhân đều rất yêu thương Sở Mạn Nhu, thế là bèn nháy mắt ra hiệu cho Sở thừa tướng. Sau một lúc đối chọi trong im lặng, Sở thừa tướng đứng dậy, vất tay áo bỏ đi, lạnh lùng để lại một câu: "Nể mặt mẫu thần và phu nhân, lần sau không được lấy cớ này nữa, phạt người cấm túc một tháng, ngày nào cũng phải tới từ đường sám hối." Nhìn theo bóng lưng ông ấy rời đi, Sở Kiều Tịnh hít sâu một hơi. Cuối cùng, cửa ải đầu tiên sau khi về nhà đã trôi qua. Tính ra, Sở Kiều Tịnh đã rời Thần Vương phủ một khoảng thời gian, nhưng nàng đã có cảm giác, nếu không phải ngày thường, cũng có người khác gọi nàng một tiếng là Vương Phi, nàng thật sự không muốn trở về Thần Vương phủ âm u trầm lặng đấy. Sau khi chữa khỏi chân cho đại ca, thứ quan trọng trước mắt là vết sẹo trên mặt nàng. Sở Kiều Tịnh vừa về phòng mình suy nghĩ. Mấy ngày nữa, số dược liệu nhờ Hạ Lan thần y tìm chuyển giúp sẽ tới, mặt nàng có thể điều trị. Mặc dù nàng không quan tâm mặt mình đẹp bao nhiêu, nhưng nữ tử có một khuôn mặt đầy sẹo quả thật không thể nói nổi. Không đợi nàng bước vào cửa, thì vệ tiếp thần của Sở thừa tướng đã vội vàng chạy ngang qua từ phía sau, trong nét mặt hắn ta rất nghiêm túc. Lòng Sở Kiều Tịnh chợt chùng xuống, nàng lập tức lặng lẽ đi theo sau. Vừa bước vào sảnh chính đã thấy tên thị vệ kia đang cúi đầu nói nhỏ vào tai thừa tướng: "Còn đưa thứ gì đấy qua?" Sau đó Sở thừa tướng buông tay lên, tất cả người hầu yên lặng lùi ra, tiện thể đóng cửa lại. "Phụ thân à, có chuyện gì đấy?" Sở Kiều Tịnh rất biết xem xét tình thế, cố ý hạ giọng ngồi phía sau bình phòng hỏi. Sở thừa tướng thấy nàng đi vào theo, sắc mặt không có điều gì thay đổi. Dù sao ông cũng là người từng trải, chỉ im lặng nhìn nàng, cảm xúc trong mắt rất hỗn loạn. "Phụ thân, chuyện này có liên quan đến Nữ Nhi không?" Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.